Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Tranh quốc bản. Sự chú ý của quan viên triều đình và nho lâm sĩ tử đối với chuyện này trải qua một quá trình biến hóa chậm rãi. Khi nhận được tin tức dân chúng thi điện bị tàn sát, bọn họ cảm thấy danh dự của thiên triều thượng quốc bị khiêu khích, vi phạm trật tự khổng mạnh nhất mạch truyền thừa Hoa Di. Lại thêm nhớ đến chuyện Tống triều mềm yếu làm cho Hoa Hạ thất thủ vào tay Mông Nguyên khi xưa, cho nên ra sức yêu cầu triều đình trừng phạt giặc ngoại xâm do Mãng Ứng Lý cầm đầu. Kế tiếp đến khi xác định nhân tuyển đốc sư, đám triều thần mới vừa hăng tiết như hà trọi lại theo lệ bắt đầu thoái thác đùn đẩy, không ai muốn nhận lấy đống rối rắm ở Vân Nam kia. Yêu nước chỉ cần nói miệng là được, vừa an toàn lại bảo đảm, nhưng nếu làm thật vậy không dễ dàng gì. May nhờ có Tần Lâm đứng ra mới kết thúc cuộc tranh luận nhân tuyển đốc sư. Sau đó Vân Nam truyền về tin chiến thắng liên tục, lại có người bắt đầu hối hận tại sao trước đó mình không chịu nhận trách nhiệm đốc sư. Ngay cả võ thần xưởng về không thông văn mặc là Tần Lâm cũng có thể làm nên chuyện quan văn lão mưu thâm toán nhận trách nhiệm đi chẳng phải mã đáo công thành sao. Tự dưng nhường công lao lớn như vậy cho Tần Lâm quả thật là đáng tiếc. Đến khi Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán phạm tội bị giải về kinh sư, trong ngoài triều lại giật mình kinh hãi. Mặc dù hai tên này đã có tiếng tham lam, nhưng không nghĩ tới lớn gan như vậy, lại dám dối trên gạt dưới, sau khi lộ chuyện còn dám giết người diệt khẩu. Vì sao lưỡng bảng tiến sĩ thuộc lầu sách khổng mạnh lại làm ra chuyện như vậy? Đợi đến khi Tần Lâm Khải hoàn hồi kinh, lực chú ý lại rời sang chuyện phong thưởng cho hắn và sắc phong Tư Vong Ưu. Còn chưa có kết luận ngã ngũ đột nhiên xảy ra chuyện Tần Đốc Chủ dẫn đánh Trịnh Quốc Cửu. Những quan viên chống đối Tần Lâm lại vui vẻ rời mục tiêu sang chuyện này, chuẩn bị tâm trạng chờ xem kịch vui. Không ai nghĩ tới xảy ra nghịch chuyển kinh thiên, đột nhiên Trịnh Quý Phi nhắc tới tích địch anh hồi, chẳng những không hề xúi dục vạn lịch trả thù Tần Lâm, còn nhẫn nhục đại nghĩa diệt thân, bắt Trịnh Quốc Thái Phụ kinh thỉnh tội, thành tựu danh hiền phi. Đám triều thần vô cùng kinh ngạc, dần dần nghiền ngẫm ra ẩn ý trong đó. Thì ra quan hệ giữa gian phi và nịnh thần không hề đơn giản như bọn họ vẫn nghĩ từ trước tới nay, e rằng đây chính là màn kịch mà bọn họ liên thủ làm ra. Thế nhưng màn kịch này được diễn vô cùng xuất sắc, cho dù có nghi ngờ cũng không bắt được sơ hở. Nhất là Quốc Cửu gia Trịnh Quốc Thái biểu diễn đoạn sau hết sức nhập thần, vốn trước đây cứ cách 2-3 ngày lại không lên triều chỉ đi ký viện quán trà chơi bời, hiện tại đột nhiên đổi tính, sáng sớm ngày nào cũng quấn băng đầy đầu vào triều trong Tử Cấm Thành. Băng đầu y loang lổ vết máu, dường như đang nhắc nhở mỗi người nhìn thấy. Hãy xem ta bị đánh thật là thê thảm. Bọn sư mậu học Cố Hiến Thành biết mình đã mắc bẫy oán hận Tần Lâm và Trịnh Quốc Thái Đế Tần Xương Tủy. Kẻ lăn lộn trong chốn quan trường Đại Minh ai mà không phải là người tinh minh, rõ ràng là các ngươi vũ nhục nhân cách, vũ nhục trí tuệ chúng ta. Muốn phá Tần Tặc tất phải lật đổ gian phi trước. Cố Hiến Thành nói như thế. Sư Mậu Học cũng lên tiếng nói. Tần Tặc chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Lập thái tử mới là căn bản của một nước, lập quốc bản trước, sau đó mới tính tới những chuyện khác. Quả nhiên bọn Thanh Lưu không phải là bất tài, hôm sau ngày ngọ môn hiến tiệc, án tranh quốc bản kéo dài nhất, ảnh hưởng lớn nhất đối với triều chính, di hại sâu xa nhất với triều vạn lịch đã ngang trời xuất thế. Kẻ phát pháo mở màn không phải là Cố Hiến Thành gần đây thanh danh vang dậy. Không phải cựu tam đại mã tướng Dư Mậu Học, Triệu Dùng Hiền, Ngô Trung Hành, tân tam đại mã tướng Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực, mà là hộ khoa cấp sự trung Khương Ứng Lân trước nay không nghe tên. Khương Ứng Lân nói trong tấu chương, Lần này chinh phạt Miến Điện đại thắng là nhờ bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên tướng sĩ ra sức lập công, còn nhờ Hoàng Thiên Hậu Thổ che chở, tổ tông uy linh hiển hách, cho nên phải thừa dịp đại tiệp này sớm lập quốc bản. Cũng chính là xác lập Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc là thái tử, để cho Đại Minh có truyền thừa, Hoàng thống có người nối nghiệp, an ủi linh hồn liệt tổ liệt tông trên trời. Khương Ứng Lân là người chiết sang từ Khê, mà Dư Mậu học hôm nay trung kiên với Anh Lưu là người Giang Tây Vũ Nguyên, Cố Hiến Thành đến từ Giang Tô Vô Tích, Triệu Dụng Hình ở Giang Tô Thường Thục, Ngô Trung Hành ở Giang Tô Vũ Tiến, Giang Đông Chi ở An Huy Hấp huyện. Những chỗ này lúc ấy hoặc là thuộc về Nam Trực Lệ, hoặc là địa phương phủ cận Giang Nam. Bọn họ đã mơ hồ kết làm một đảng ở trong triều, chính là Đông Lâm Đảng, hơn 10 năm sau lấy ra chiêu bài thao túng triều cục Đại Minh. Lúc này tuy không có danh Đông Lâm Đảng, lại có thực Đông Lâm Đảng, về phần đủ loại thủ đoạn đảng tranh, tâm thuật thao túng triều cục, bọn Dư Mậu học Cố Hiến Thành cũng không xa lạ chút nào. Để cho một kẻ vô danh phát pháo mở màn, lặng lẽ không tiếng động làm xảy ra biến hóa triều cục, sau đó chư vị đại nhân tiên sinh mới sắn tay áo nhảy vào. Đây là thủ đoạn đảng tranh mà các quan viên triều Đại Minh đã thuộc nằm lòng. Trịnh Trinh có danh hiền phi, Vạn Lịch biết mình đã tiến gần tới mục tiêu lập Trịnh Trinh làm hoàng hậu thêm một bước. Trong lúc đang cao hứng lại nhận được một bản tấu chương như vậy, phá tan con tính nhỏ trong lòng y, lập tức đùng đùng nổi giận, nói thái tử chỉ cần lập hiền lập trưởng, cần gì ngoại thần xúi dục, hết thảy chấm tự có cân nhắc. Khương Ứng Lân vô cớ sinh sự, cách chức làm điển sứ đại đồng Quảng Xương, cấp sự trung thuộc về Lục Khoa, mặc dù chỉ là tòng thất phẩm nhưng chức quyền lại có thể chống đỡ bộ đường lang quan. Điển sứ chỉ là tiểu lại do tri huyện lập ra, xét về phẩm cấp chính là bất nhập lưu. Vạn Lịch tự cho là làm như vậy có thể hù dọa đám thanh lưu quan văn, nhưng lên rằng các văn thần ngay cả đình trưởng cũng không sợ, làm sao lại sợ cách chức. Phương pháp xử lý thô bạo này chỉ có thể tạo ra hiệu quả chọc vào tổ ong vò vẽ. Quả thật tổ ong vò vẽ vừa bị chọc, đám ong vò vẽ bắt đầu vui mừng lên tiếng vo ve. Kẻ lên tiếng kế tiếp vẫn không phải là Cố Hiến Thành, mà là lại bộ viên ngoại lang Trầm Cảnh, hình bộ chủ sự Tôn Như Pháp. Bọn họ cũng sống như Khương Ứng Lân, chỉ là quan viên nhãi nhép trong triều. Vạn Lịch lại không khách sáo với bọn họ chút nào, lập tức cách chức này đi xa. Đáng tiếc hiệu quả hoàn toàn ngược với dự liệu. Khương Ứng Lân, Trầm Cảnh cùng Tôn Như Pháp lập tức vang danh, được cả sĩ Lâm Kim Sư kính trọng. Ngày rời kinh có rất nhiều quan viên thanh lưu chạy tới tiến hành. Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền còn lấy chuyện năm xưa mình can gián Trương Cư Chính đoạt tình phải chịu đình trưởng để khích lệ bọn họ. Lập tức quần tình kích động, can gián bị cách chức, đây là chuyện rất tốt để nổi danh thiên hạ. Vì sách lập thái tử tranh quốc bản, đợi đến tương lai thái tử kế vị còn có công ủng lập. Nếu bàn về công lao, còn có công nào lớn hơn công ủng lập nữa. Vì vậy đủ các loại tấu chương bay tới thông chính ti sợp trời phủ đất, bịt kín văn uyên các chất đống trên bàn Vạn Lịch. Vạn Lịch không thể không để ý tới chuyện này, nhưng y lại không có thủ đoạn biến hóa đa đoan mà cứng rắn như Trương Tư Chính. Huống chi sau khi thanh trừng Giang Lăng Đảng, khí thế của đám thanh lưu ngôn quan càng mạnh mẽ hơn, khó đối phó hơn năm xưa. Bọn họ làm việc không được, thóa mạ lại là sở trường. Rốt cuộc Vạn Lịch bắt đầu nếm mùi đau khổ, y không có biện pháp nào, chỉ còn cách chọn biện pháp ngu xuẩn nhất. Giả vờ xưng mình, mắt hoa đầu váng, suy yếu trong người, giả bệnh không chịu lên triều. Không chọc nổi, ta không biết trốn sao. Nhưng có vài người chính là không chọc được, nếu cho rằng trốn là có thể thoát, vậy cũng quá xem thường uy lực của quan viên Đại Minh. Lễ bộ chủ sự Lư Hồng Xuân nhảy ra lên tiếng. Trong tấu chương y nói như vậy: gan hư là váng đầu hoa mắt, thận hư là tinh huyết bị hư, ý là Vạn Lịch tuổi còn trẻ đã có bệnh, rõ ràng là vì hàng đêm ăn ái với gian phi Trịnh Thị ở hậu cung, khiến cho sinh bệnh thần hư. Lư Hồng Xuân quê quán Chiết Giang Đông Dương, cũng là đồng hương kiêm bạn tốt ở Giang Nam của Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành, năm xưa cũng không tiếc sức lực công kích triều chính mới của Giang Lăng Đảng. Vì vậy Vạn Lịch đã từng rất thưởng thức y, nhưng lần này y quay ngoắt họng pháo lại nhắm ngay Vạn Lịch oanh kích, lập tức khiến cho vị hoàng đế này mắt hoa đầu váng. Thận hư là hai chữ bị nam nhân trong thiên hạ căm ghét nhất, lại bị Lư Hồng Xuân nói ra ngay trước mặt hàng ngàn hàng vạn thần dân, công bố rộng rãi trước mặt mọi người, Vạn Lịch giận quá hóa điên. Y hận tới mức không thể hành sự với Lư Hồng Xuân để chứng minh khả năng nam nhân của mình, đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Nhưng ít nhất y còn có một biện pháp, đình trượng. Lư Hồng Xuân được như nguyện lãnh 60 trượng, sau đó Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành tổ chức đại hội tiến đưa đầy nhiệt tình vui mừng, đưa y trở về quê. Tiếp theo kẻ rào hoạt nhất Cố Hiến Thành xử suốt đòn sát thủ. Trong tấu chương y giả vờ tán dương Trịnh Trinh một phen, khen nàng là hiền phi, sau đó nói hôm nay thái tử không lập quốc bản giao động, thiên hạ có nghi ngờ vì hiền phi, nhưng họ Cố ta cũng tuyệt đối tin tưởng hiền phi sẽ chu toàn đại cục, khuyên An Quân Vương sớm lập thái tử, để dẹp yên nghi ngờ trong thiên hạ. Không phải nàng là hiền phi sao? Vậy thì mời nàng khuyên can bệ hạ, lập Chu Thường Lạc do Vương Cung Phi Sanh làm thái tử. Lấy mâu của ngươi đâm vào thuẫn ngươi, không có thứ gì rào hoạt hơn bản tấu chương này. Sự thật chứng minh Trịnh Trinh đối phó Chu Dực Quân rất có thủ đoạn, nhưng đấu với các văn thần lão gian cử hoạt, nàng còn rất non. Há đâu có lý như vậy. Trong Ninh Tú Cung vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, Trịnh Trinh dẫn đến mặt mũi đỏ bừng, ngồi ở mép giường tức tối hậm hực. Nàng bị tấu chương Cố Hiến Thành dồn đến chân tường, vốn lấy danh hiền phi là muốn lót đường cho chuyện mình được lập hoàng hậu, Chu Thường Tuân lập thái tử. Nếu như Vạn Lịch sách lập hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc, Trịnh Trinh khổ cực một phen là vì cái gì? So với hoàng hậu hiện tại, thái hậu tương lai, hiền phi là cái thá gì, hiền cái đầu ngươi. Ba vị Thuận Công Công, Bàng Bảo, Lưu Thành xuôi tay đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Tần Lâm đang giở trò phường gì? Trịnh Trinh dần không chỗ phát tiết, thật sự rất muốn đích thân chạy tới phủ Tần Lâm hỏi hắn tại sao mãi tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bên ngoài cửa cung thình lình truyền tới tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, Tần Lâm cười ha hả nói: trong cung là cấm địa, sưởng thần không dám tự tiện tiến vào, Trịnh nương nương có khỏe không? Sắc mặt Trịnh Trinh vốn đang buồn bực nhất thời lộ vẻ vui mừng, mặc dù sau khi nàng phát hiện ra đã hết sức che giấu, nhưng thanh âm vẫn hơi run rẩy. Tần đốc chủ, mời vào. Tiểu Thuận Tử biết nhiều nội tình hơn cũng không nói, Bàng Bảo, Lưu Thành xuôi tay đứng nghiêm một bên âm thầm chắc lưới hít hà, lại gia tăng địa vị của Tần Lâm trong lòng Trịnh nương nương lên cao hơn nữa. Phàm là những kẻ làm tới thủ lĩnh thái giám, bản lãnh quan sát sắc mặt đoán ý tuyệt đối không chê vào đâu được. Tần Lâm tươi cười hớn hở, chậm rãi bước vào Ninh Tú Cung, vái dài sát đất. Sưởng thần ra mắt nương nương, không biết vì sao mới vừa rồi nương nương lại kêu tên sưởng thần. Ngươi còn giả vờ ư? Trịnh Trinh giận không được cười cũng không được, mím chặt đôi môi thật mỏng, hung hăng nguyết Tần Lâm một cái sắc như dao, sau đó tỏ vẻ giận dỗi nói: thính lực Tần đốc chủ thật tốt, mới vừa nhắc đã tới lập tức. Đã là như vậy, tưởng bất cứ phong thanh gì cũng không thể thoát khỏi tai ngươi, vậy chẳng biết tại sao bên ngoài nổi lên cuồng phong bão táp lớn như vậy, ngươi lại dùng rằng mãi bây giờ mới tới, chẳng lẽ là chán ghét không muốn thấy mặt bản cung sao? Thuận Công Công buồn cười lại không dám cười, trong lời nói này của Trịnh nương nương toát ra mùi giấm chua lâu năm ở Sơn Tây Lão Trần. Đi đi đi, Bàng Bảo, Lưu Thành lập tức đuổi đám cung nữ thái giám đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ mặt mũi tươi cười đứng hai bên tả hữu Thuận Công Công. Có thể ở lại chỗ này, đó chính là tâm phúc của Trịnh Quý Phi, cực kỳ có thể diệt. Vạn Lịch giả bộ bệnh dĩ nhiên không tiện ở Ninh Tú Cung, đang dưỡng bệnh ở Càn Thanh Cung. Chu Thường Tôn đã bị đuổi đi chơi, Trình Trinh hết sức đa nghi, cho con trai đi canh chừng phụ thân nó, tránh cho Tần Phi khác thừa cơ mà vào. Trong cung thất chỉ còn lại Tần Lâm, Trình Trinh và ba tên thái giám. Tần Lâm cười run ốm tay áo lên, vốn hắn cao hơn Vạn Lịch mập lùn một chút, vóc người cũng cân đối hơn nhiều, cửu long ngọc đái không phải là khoác lên trên bụng, mà là buộc thật chặt ngang eo, càng lộ vẻ tiêu sái nổi bật. Lúc hắn cười lên để lộ hàm răng trắng bóng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, toàn thân giống như một thanh kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ, toát ra nhuệ khí làm người ta hít thở không thông đập vào mặt. Diệt quốc chi hùng, không phải tầm thường. Không cần phải nói ba tên thái giám nữ nhân, cho dù là Vạn Lịch hoàng đế Chu Dự Quân trên ngôi cao chín bệ, so sánh với Tần Lâm cũng lộ ra vẻ thấp kém hơn. Đôi môi thật mỏng của Trình Trinh càng mím chặt hơn, tay nắm lấy mép giường bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho các khớp xương đốt ngón tay trắng bệch. Tần Lâm dứt khoát rời ghế mình sang ngồi ở đối diện Trình Trinh. Trình Trinh bị khí thế giàu tính xâm lược của hắn uy hiếp, theo bản năng lui về phía sau. Nhưng sau khoảnh khắc nàng lại ưỡn người thật thẳng, không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn. Chớ nói Bàng Bảo, Lưu Thành, ngay cả Thuận Công Công cũng sợ hãi không ít, nam nhân này thật sự quá lớn mật. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1061. Gian Phi Nịnh Thần. Trình Trinh cố nén hốt hoảng trong lòng, trầm giọng nói: có câu nói vô sự không lên điện tam bảo, Tần đốc chủ đến chỗ bản cung hẳn đã có tính toán, lần này chớ để cho bản cung thất vọng. Tần Lâm gật đầu một cái. Không sai. Nương nương hao tổn bao nhiêu tâm huyết, bất quá chỉ vì hoàng thứ tử thừa kế vị thái tử. Dù sao ở đây không có người ngoài, Tần Lâm dứt khoát nói huyệt toẹt ra, dừng một chút lại nói: hiện tại Giang Lăng Đảng rơi đài, Thanh Lưu Văn Thần gia tăng khí thế, bọn người mua danh bán tiếng Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, Vương Dụng Cấp, thảy đều trở lại kinh sư. Trước sau có Cố Hiến Thành, Khâu Tranh, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập nối gót theo sau, nương nương muốn làm được chuyện phế trưởng lập ấu tất sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người chỉ trích. Trình Trinh không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu, quả thật nàng có thể coi là gian phi, bản lãnh an hiểu nhất chính là thao túng Vạn Lịch. Nhưng thế cuộc bây giờ rất rõ ràng, cho dù là Vạn Lịch chơi đùa như thế nào đi nữa cũng biết không thắng được đám quan văn hăng tiết như gà chọi kia. Y không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu số ăn vạ giả bệnh. Cho dù là Trình Trinh có thủ thì bên gối tới mức nào cũng không có tác dụng gì mấy. Làm thế nào đối phó Vạn Lịch nàng có nắm chắc, làm thế nào đối phó quan viên ngoại triều chuyện này cũng chỉ có thể hỏi Tần Lâm. Trình Trinh bản tính thông minh, nghĩ ngợi một chút đã có vẻ hiểu ra. Như vậy vì sao năm đó lệnh nhạc Trương Giang Lăng đoạt tình lại có thể thành công, ta có thể bắt trước lão hay không? Khi đó bản cung còn nhỏ tuổi, nhưng cũng nhớ trong kinh sư quần tình dậy sóng, huyên náo không thể tách rời ra, cuối cùng vẫn là Trương Giang Lăng ra sức bài bác hết tẩy, được như nguyện đoạt tình nguyên chức. Thuận Công Công và Bàng Bảo, Lưu Thành cũng dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe, dù sao chuyện liên quan đến vinh hoa phú quý sau này, nếu Chu Thường Tuân có thể lập thái tử thừa kế đại thống, bọn họ sẽ là Phùng Bảo, Trương Kình tương lai. Thủ phụ không giữ phụ tang đoạt tình, vi phạm hiếu đạo nho gia, hoàng đế lập thái tử phế trưởng lập ấu, cũng là vi phạm tổ chế. Quả thật hai chuyện này có thể so sánh với nhau ở một mức độ nào đó, không biết Tần Lâm có lời gì để nói. Khó, khó, khó. Tần Lâm nói ra ba chữ khó một mạch, sau đó rất kiên nhẫn giải thích cho Trình Trinh, sở dĩ năm đó Trương Giang Lăng có thể đoạt tình thành công, tuy rằng gặp phụ tang cũng không phải rời đi quyền vị, chính là có ba nguyên nhân căn bản. Thứ nhất, Lý Thái Hậu và Vạn Lịch gần như ủng hộ tuyệt đối. Thứ hai, đồng minh vùng bảo hết sức tương trợ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Trương Cư Chính không phải là cô quân tác chiến. Giang Lăng Đằng một tay lão thành lập hùng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Tăng Tỉnh Ngô xung phong hãm trận, thân thời hành tiếp ứng trước sau. Vương quốc quan trấn giữ trung quân, Trương Học Nhan điều độ nhịp nhàng, Lý Ấu Tư bày mưu tính kế, thiết kế Quang Bảo giá hộ hàng, Phan Thịnh, Vương Triện cầm quân hai cánh, Từ Học Mô, Phan Quý Tuần, Vương Chi Viên là đại tướng hết lòng ủng hộ. Một đội hình toàn sao hùng mạnh như vậy, tập trung tất cả quan viên có năng lực nhất trong triều Vạn Lịch thời kỳ đầu. Lại thêm bọn họ có hàng trăm hàng ngàn môn sinh cố lại, cơ hồ từ trên xuống dưới hoàn toàn nắm giữ triều chính, hết thảy thanh âm phản đối đều sẽ bị áp chế vô hình, trở nên nhỏ bé không đáng để ý tới. Cho nên Trương Cư Chính muốn đoạt tình thì đoạt tình, muốn thi hành triều chính mới thì thi hành triều chính mới. Trình Trinh cúi đầu nghĩ ngợi cẩn thận. Nàng có thể được Vạn Lịch toàn lực ủng hộ, mặc dù không có Lý Thái Hậu, nhưng bây giờ Vạn Lịch nắm triều chính, so với tiểu hoàng đế năm xưa tất nhiên đã khác xa. Bên nội đình, mặc dù Trương Kình Trương Thành không phải là đồng minh của nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện của nàng. Lại thêm Tần Lâm chấp trưởng Đông Sưởng cũng không kém Phùng Bảo năm xưa. Duy ngoại triều chỉ có một mình vị ca ca ăn hại Trịnh Quốc Thái, có vẻ có lòng mà không đủ lực. Tần Lâm, rõ ràng ngươi đang lừa gạt bản cung. Đột nhiên Trịnh Trinh vỗ vỗ mép giường, ánh mắt nhìn Tần Lâm bất ngờ trở nên lạnh đi. Ngươi chỉ muốn khôi phục Giang Lăng Đằng để làm vây cánh cho mình làm quyền tần, lại tới trước mặt bản cung đùa bỡn hoa thương mở ngoặt tròn sở trò bịt bợm đóng ngoặt tròn. Tần Lâm khẽ nhích môi, nở một nụ cười xấu xa, tiến tới hạ thấp giọng. Nương nương chớ có quên lúc trước Tần mỗ đã chơi thương loại nào, cần gì tới hôm nay mới đùa bỡn hoa thương. Trình Trinh nhất thời quấn bách cánh mũi tinh xảo phập phồng kịch liệt, mặt đỏ tận mang tai. Bàng Bảo, Lưu Thành không nghe rõ ràng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Thuận Công Công. Tên này vội vàng giả vờ bình thản như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Nhà, trong lòng thầm niệm. Tiểu Thuận Tử không biết gì cả, không biết, không biết, không biết. Trình Trinh cưỡng bách mình chấn định, hung hăng quyết Tần Lâm một cái, sau đó cũng quay đầu qua, khiêu khích nói. Tần Đốc Chủ hối hận rồi sao? Có muốn thử một lần hay không? Không hổ là gian phi. Lòng dạ rất sắn, da mặt cũng rất dày. Tần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, thuận miệng cười ha hả cho qua chuyện. Hừ, đổi lại là Vĩnh Ninh, nhất định ngươi không phải là như vậy. Trình Trinh cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm, mơ hồ có hơi mất mát, giọng điệu có hơi chua. Nàng ngồi thẳng người lại, nhàn nhạt nói. Tần Đốc Chủ đừng mơ lừa gạt ta, chẳng lẽ ngươi không có thế lực ngoại đình sao? Bản cung nghe nói qua ngươi có vị bái huyên gọi là Trương Tông Ngư, cũng có mối liên hệ với thân các lão. Ngoài ra ngươi còn có quan hệ rất tốt với Triệu Cẩm Triệu Đô Đường, còn có vị tân nhận Nam Kinh hình bộ thượng thư Vương Thế Trinh, lãnh tụ Văn Đàn, ngươi cũng có mối liên quan không ít. Xem ra Trịnh Trinh hạ không ít công phu đối với Tần Lâm, biết chuyện của hắn thật nhiều. Tần Lâm theo bản năng sờ sờ mũi, nở một nụ cười khổ ngoài mặt, trong lòng lại có hơi đắc ý, tối thiểu nàng cũng chưa biết còn có huyên để cảnh ra ẩn nấp sâu hơn. Nương nương sai rồi. Tần Lâm lắc đầu một cách vô cùng kiên quyết. Trương Công Ngư hiện tại đang nhậm chức bên ngoài, làm tuần phủ Sơn Tây, không thể vươn tay vào triều chính. Thân các lão vốn là có cầu tất ứng đối với bệ hạ, sẽ không phản đối chuyện của nương nương, nhưng người này trơn tuột như lươn, muốn lão ra sức cũng sẽ rất khó. Triệu Cẩm Tâm học truyền là vị chính nhân quân tử, tuy rằng giao hảo với ta nhưng không thể nào tán thành phế trưởng lập ấu. Vương Thế Trinh cũng cố kỵ danh tiếng một đời, huống chi tuổi tác đã cao, đứng ngoài đánh trống phất cờ cổ vũ còn tạm được, xung phong hãm trận thì không được. Trình Trinh trở nên trầm mặc, quyền hành hơn thiệt được mất, chuyện này quan hệ quá nhiều, cho dù nàng tâm tư linh mẫn, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết định được. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Tần Lâm kể chuyện Thuận Tông Tông, Bàng Bảo, Lưu Thành càng không dám thở mạnh chút nào, trong lòng đồng thời hiện ra một ý niệm. Nếu chuyện hôm nay truyền dương ra ngoài, không biết sẽ có không biết bao nhiêu cái đầu phải rơi xuống đất. Phàm là người nào lộ ra chút phong thanh, vậy cứ treo cổ tự vẫn đi. Tần Lâm cười khanh khách nhìn Trình Trinh, vô cùng chấn định chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn và Trình Trinh muốn phế Trưởng Lập Ấu, đây là âm mưu, nhưng yêu cầu Trình Trinh cung cấp trợ giúp tương ứng lại là dương mưu đường đường chính chính. Bởi vì Trình Trinh chỉ có vì ca ca bất tài Trình Quốc Thái, trừ Tần Lâm ra không có lựa chọn nào khác. Nói thật ra ngoại thích Triều Minh nhìn bề ngoài dường như hưởng hết vinh hoa phú quý, thật ra là quyền thế có hạn. Vì quốc cửu gia như Trình Quốc Thái, chớ nói là tên ngu xuẩn, cho dù là tài cao tám đấu, học sống năm xe, chiêu hiền đãi sĩ, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, cũng sẽ không có bao nhiêu quan văn coi trọng y. Ở phương diện này, ưu thế Tần Lâm lớn hơn so với Trình Quốc Thái. Hệ thống dưỡng về triều Đại Minh từng xuất hiện Kỷ Cương, Tiền Ninh, ngoài ra còn có em đảng Vương Chấn, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền. Tần Lâm chấp trưởng Đông Sưởng, miễn cưỡng cũng có thể coi là em đảng đặc thù. Hồi lâu sau, Trình Trinh cắn răng nói: cho dù là bản cung cũng không thể nào dễ dàng làm cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Tính toán của đốc chủ, chúng ta từ từ thương nghị. Ngược lại bây giờ làm sao qua được cửa ải này, ngươi phải giúp ta. Dù sao vạn lịch xuân thu đang thịnh, bất kể thần hư là thật hay giả, nhất thời tuyệt đối không chết được. Đồng thời hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc và hoàng thứ tử Chu Thường Tuân cũng còn rất nhỏ, chuyện tranh đoạt địa vị thái tử có thể từ từ tiến hành trong tương lai. Ngược lại đạo tấu chương của Cố Hiến Thành vô cùng ác độc, lại muốn Trình Trinh thúc giục vạn lịch sớm lập thái tử để bảo toàn danh hiền phi, giải mối nghi của thiên hạ. Nếu như Trình Trinh không đồng ý, vậy đã rõ ràng giã tâm cho con ruột tranh đoạt, tương đương với mình trần ra trận, còn nói hiền phi chỉ tổ làm trò cười. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, quả thật sẽ làm cho nàng còn khó chịu hơn là chết. Hơn nữa giả vờ khuyên nhủ vạn lịch cũng không thật sự sách lập hoàng trưởng tử Chu Thường Tuân, người khác lại có thể nói nàng không phải thật tâm thật ý. Tóm lại nàng rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Tần Lâm không vội trả lời, tỏ vẻ trầm ngâm. Trình Trinh cho là hắn đang do dự, vội vàng nói: đốc chủ yên tâm, hai ta hiểu nhau rõ ràng, ngươi hãy giúp ta vượt qua cửa ải khó trước. Ta không chỉ giúp đốc chủ đạt thành tâm nguyện, mà chuyện vừa nói tương lai cũng sẽ có kết quả. Nàng đang gấp gáp thật sự. Ta đang suy nghĩ nên làm gì cho phải. Tần Lâm sờ sờ cằm, chợt toét miệng cười một tiếng. Có rồi. Tần Lâm giơ một miếng ngọc bội ở bên hông lên. Đây là năm xưa Lý Thái Hậu ban tặng, cho phép hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến Từ Ninh cung gặp vua. Hiện tại dùng những kế sách khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có khuyết điểm, ngược lại có thể nhắm vào Lão Thái Hậu. Sáng sớm hôm ấy, Tần Lâm lảo đảo lắc lư đi tới Tử Cấm Thành. Chu Dực Quân giả bộ bệnh, hủy bỏ Lâm Triều, số quan viên tận trung chức thủ còn tới ngõ môn đi một vòng, mà đám quan viên bình thời vẫn hận không được trốn lên triều vui mừng thừa dịp này chuồn mất. Triều phòng hai bên quảng trường không có mấy người, trên quảng trường đứng lẻ loi vài con mèo con chó nhỏ. Những quan viên này thấy Tần đốc chủ thảy đều dở khóc dở cười. Chỉ thấy đốc chủ Đông Sưởng, Tân Vũ Xương Bá nóng hổi ôm trước ngực một đống hộp lớn hộp nhỏ, thở hồng hộc, đầu chảy đầy mồ hôi. Đúng lúc Lưu Thủ Hữu đang ở trong triều phòng, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bước nhanh đi ra, danh mãnh nói: Tần bá ra đi đâu vậy, có nhiều hộp gấm. có lẽ là đựng lễ vật trong đó. Toàn là đặc sản Vân Nam. Bánh bột, địa sâm, nhung nai, chân giò. Tần Lâm Thành thật cười. Lưu Thủ Hữu bĩu môi, cái quái gì vậy? Ngươi cho rằng Lão Thái Hậu là Lão Thái Bà quê mùa sao? Hơn nữa bây giờ Lý Thái Hậu thanh đăng cổ Phật, không còn là Quan Âm Lý Nương Nương năm xưa buông rèm nhiếp chính, có đi gặp nàng cũng không có tác dụng gì nhiều. Chúng quan viên cười hỉ hả một trận, còn có người âm thầm khinh bỉ, tên Tần Lâm này thường hay bêu xấu, thế nhưng lại có thể làm tới đốc chủ Đông Xưởng, còn được thế tập bá tước, thật sự là không hiểu vì sao. Từ Ninh cung đã sớm không còn dấu hiệu phồn thịnh như trước nữa, đám cung nữ thái giám tỏ vẻ nhàm chán đứng tụm năm tụm ba tán gẫu giải sầu. Mặc dù cung thất vẫn như cũ nhưng tâm trạng của bọn họ đã biến hóa không ít, chủ nhân mà họ hầu hạ là Quan Âm Lý Nương Nương từng nắm triều chính, hiện tại lại là Lão Thái Hậu thường làm bạn thanh đăng cổ Phật, còn có thể không biến hóa sao? Trong cung được bố trí giống như một an ni cô trước mặt một pho tượng Phật, Lý Thái Hậu ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nửa mở nửa khép, miệng niệm lâm sâm. Hiện tại nàng bất quá hơn 40 tuổi nhưng hai bên tóc mai đã sinh ra rất nhiều tóc bạc, có vẻ già nua hơn so với tuổi thật. Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh theo hầu ở bên cạnh thấy dáng vẻ mẫu thân như vậy không khỏi có hơi chua xót trong lòng. Âm thầm oán trách Hoàng Huyên vạn lịch quá bất cận nhân tình. Một tiểu thái giám rón rén đi vào, thần sắc có hơi cổ quái. Bẩm bẩm Thái Hậu Nương Nương, Vũ Xương Bá Tần Lâm cầu kiến. Ủa? Lý Thái Hậu mở mắt kinh ngạc nói: ta ở chỗ này rất lâu không ai tới thăm, vị bá tước nóng bỏng tay như hắn còn nhớ tới ai ra sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Vĩnh Ninh lộ vẻ vui mừng, kiếng chân nhìn ra ngoài cung, lập tức nhìn thấy một ngọn núi lễ vật di động. Không chỉ có hai mẹ con Lý Thái Hậu cùng Vĩnh Ninh, còn có tất cả thái giám cung nữ từ Ninh cung đồng thời thấy được cảnh tượng làm rất lâu sau bọn họ nhớ tới vẫn còn sở khóc sở cười. Vô số hộp chất đống thật cao che khuất hơn nửa thân người đến tới mức hắn phải khẽ nghiêng người sang bên mới có thể nhìn đường dưới chân, có vẻ chật vật mà tức cười. Thế nhưng vị gia gia đích thân khôn đồ này không ai xa lạ, chính là đốc chủ Đông Xưởng, Vũ Xương Bá Tần Lâm. Đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc trên gương mặt như cho tàn của Lý Thái Hậu xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy, sau đó nàng không thể kềm chế được nữa, đứng lên vịn lấy vai Vĩnh Ninh cười đến nỗi gần ngạt thở. Vĩnh Ninh con mau nhìn tên Tần Lâm kia. Ha ha, mau tới giúp hắn một tay. Có lẽ Lý Thái Hậu nói câu sau giúp hắn một tay là lệnh cho đám cung nữ thái giám, nhưng Vĩnh Ninh nghe được câu này liền đáp một tiếng, sải bước đi tới chỗ Tần Lâm, đỡ hộ hắn mấy cái hộp trên cùng để lộ ra gương mặt Tần Đốc Chủ. Vào giờ phút này gương mặt Tần Đốc Chủ đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn còn có thể nhìn về phía Vĩnh Ninh cười cười. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, tim trưởng công chúa lập tức đập thình thịch như nai con bị hoảng sợ. Lấm la lấm lét né tránh. Ủa? Tần tỷ phu ôm tới nhiều lễ vật như vậy, chẳng lẽ là tới cầu hôn sao? Ta nên làm gì bây giờ? Trước mặt mẫu hậu chẳng phải là thèm chết hay sao? Hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ôi, Vĩnh Ninh ơi Vĩnh Ninh, ngươi đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Mặt trái xoan thanh tú của Vĩnh Ninh bừng đỏ tận mang tay, hết sức động lòng người. Nàng vô cùng hy vọng Tần Lâm tới cầu hôn, chỉ thoáng suy nghĩ một chút đã kích động đến sắp ngất đi. Đáng tiếc cho dù là Tần Lâm có 10 lá gan cũng không làm được chuyện như vậy. Hắn đem lễ vật vào trong Từ Ninh cung, sau đó hành lễ thỉnh an Lý Thái Hậu. Lý Thái Hậu cao hứng vô cùng cười ha hả nói: Tần cô ra quá thật tình, cho dù có lễ vật tặng cho ai ra, chỉ cần cho người mang đến là được. Hãy xem bộ dáng ngươi hiện tại ra sao, mặt và đầu cổ toàn là mồ hôi. Vĩnh Ninh vội vàng lấy một chiếc khăn tay trong ngực áo ra đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm cười ha hả một tiếng, nhận lấy lau mồ hôi, thấy trên khăn tay dính đầy mồ hôi mình cũng không tiện trả lại cho tiểu cô nương như Vĩnh Ninh, dứt khoát nhét đại vào trong ngực. Lý Thái Hậu kinh ngạc nhìn Vĩnh Ninh, nữ nhi này trời xanh tính xấu hổ, thấy tiểu thái giám xa lạ cũng khẩn trương đến nỗi nói không ra lời, vì sao lúc này lại dám lấy khăn tay mình đưa cho Tần Lâm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ rất thường gặp mặt? À, có lẽ là vì Tử Tân Di có lẽ đã gặp mặt. Thái hậu nương nương còn không biết, lúc ở Thích Cảnh Viên Tần Lâm đánh Trịnh Quốc Thái, Vĩnh Ninh cũng có mặt tại trường. Một thiếu nữ vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát đã bị Tần Lâm và Tử Tân Di làm hư mất. Lúc Vĩnh Ninh đưa khăn tay cho Tần Lâm không suy nghĩ quá nhiều, lấy ra ngoài một cách tự nhiên. Đến khi mẫu hậu nhìn sang mới phát giác không ổn, không dám cử động đầu chút nào, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Lý Thái Hậu cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao nàng xuất thân tiểu môn tiểu hộ, quy củ trong nhà không nghiêm ngặt quá, lại vì kế sinh nhai nên chạy loạn khắp nơi bên ngoài từ nhỏ. Tần cô ra, ngươi mang tới đủ hộp lớn hộp nhỏ là mang lễ vật gì cho ai ra vậy? Tâm trạng Lý Thái Hậu rất tốt, vốn người ta tặng lễ vật không nên hỏi ngay mặt là gì, nhưng vốn nàng coi Tần Lâm như con cháu tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Tần Lâm mở mấy cái hộp ra, bánh bột, nhung nai, chân giò, toàn là mấy món đặc sản Vân Nam, không đáng giá gì. Chính là sưởng thần đi đến Vân Nam một chuyến, mang chút lễ vật trở về cho thân thích, có ý ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Thì ra không phải là cầu hôn. Trong lòng Vĩnh Ninh có hơi thất vọng. Lý Thái Hậu đã từng thu nhận vô số lễ vật, nhưng lại chưa từng nhận được phần lễ vật này bao giờ. Đám cung nữ thái giám từ Ninh cung giờ khóc giờ cười, thầm nhủ Tần bá gia thật là quê mùa. Mặc dù nương nương không còn cầm đại quyền như trước, nhưng tốt xấu gì vẫn là đương triều thái hậu, mẫu thân đương kim thiên tử. Ngươi mang chút đặc sản quê mùa tới, chẳng lẽ xem nàng như lão thái thái nhà quê? Không ngờ rằng Lý Thái Hậu đầu tiên là sưởng sốt, tiếp theo liền bật cười ha hà. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Da mặt Tần cô ra cũng thật dày, câu này vốn là ai ra muốn nói, lại bị ngươi tranh trước. Được, được, vậy ai ra thu nhận phần ăn tình này của ngươi? Tâm cảnh người ta thường là biến hóa tùy theo hoàn cảnh. Nhớ năm đó lúc còn quyền ý hiển hách, Lý Thái Hậu thu của Trương Cư Chính Phùng Bảo Toàn là tượng Phật vàng, Ngọc Quan Âm. Nếu lúc ấy Tần Lâm cầm một đống đặc sản tới đây, Lý Thái Hậu sẽ cảm thấy không hiểu vì sao. Bây giờ lại khác, Lý Thái Hậu không hề cầm quyền nữa, thường làm bản thanh đăng bổ Phật, Trương Cư Chính chết, Phùng Bảo bị đày đi, các đạt quan hiển quý cầm quyền khác lại sợ nếu mình đi lại quá nhiều với Thái Hậu sẽ khiến cho vạn lịch sinh lòng nghi kỵ. Các ngươi muốn bắt trước Trương Cư Chính Phùng Bảo sao? Ngoại trừ thân thích Vũ Thanh Bá ra, thỉnh thoảng còn có Từ Tân Di, khách nhân tới thăm Lý Thái Hậu rất ít, cửa Từ Ninh cung cơ hồ đóng mạng nhện. Phù hoa quá khứ, trần ai lạc định, tâm cảnh Lý Thái Hậu cũng phản phát quy chân. Thật ra bọn cung nữ thái giám suy nghĩ không sai, tâm cảnh vị Thái Hậu nương nương này càng ngày càng gần với một vị lão thái quê mùa. Ánh mắt nàng nhìn Tần Lâm đầy vẻ hiền lành, nếp nhăn không nhiều lắm trên gương mặt trắng nõn giãn ra. Tần cô ra có thể tới thăm ai ra đã là rất tốt, lễ vật không quan trọng gì, vàng bạc làm sao có thể ăn được chứ? Ôi, lúc trước loại xu viêm phụ thế như vậy rất nhiều, hôm nay xem ra chỉ còn Tần cô ra là người tốt, ai ra sẽ tụng thêm vài cuốn kinh cho ngươi trước mặt Phật Bồ Tát, cầu cho Phật phù hộ ngươi. Vẻ xấu hổ của Vĩnh Ninh đã biến mất không ít, thấy nếu mình còn tiếp tục xấu hổ sẽ bị mẫu hậu nhìn ra, bèn cố làm ra vẻ bình thường, lắc lắc cánh tay mẫu thân. Mẫu hậu, người quên rồi sao, lần trước Pháp Vương kia đã nói qua Tần Tỷ Vu là hộ Pháp Vi Đà giáng thế, trời xanh đã có Phật Bồ Tát phù hộ, còn cần người tụng kinh ư? Con nhãi này, Lý Thái Hậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi nữ nhi một cái, trong nụ cười nhẹ nhàng lộ vẻ hơi tiếc nuối. Nữ nhi của nàng xinh đẹp nhưng quá nhút nhát, mới vừa 16 đã mất vị hôn phu. Mặc dù đã thu hồi hôn thư nhưng tiếng xấu đã truyền ra ngoài, muốn tìm được vị hôn phu xứng tâm như ý là không dễ dàng gì. Lại nhìn sang Tần Lâm trong lòng hơi bất mãn. Vì sao ngươi thành thân sớm như vậy, bằng không ngược lại đây sẽ là một mối lương duyên. Bản lãnh quan sát sắc mặt đoán ý của Tần Lâm lời hại bậc nào, thấy Lý Thái Hậu lộ vẻ tiếc nuối trong lòng đã hiểu vài phần, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, run ốm tay áo lên cười nói. Trưởng công chúa sai rồi, cho dù vi thần là hộ pháp vi đà, nhưng nương nương là Cửu Liên Bồ Tát, tất nhiên tụng kinh bất đồng người khác. Hãy xem, hôm nay vi thần làm được bá tước hẳn là do nương nương tụng kinh giúp cho vi thần. Lý Thái Hậu mừng rỡ cười không khép miệng lại được. Không ngờ rằng Tần cô gia lại khéo nói chuyện như vậy, được được, ai ra sẽ tụng thêm cho ngươi mấy quyển kinh văn, bảo đảm tương lai ngươi làm tới hầu tước, không quốc công mới phải. Vĩnh Ninh vẫn cụp mắt xuống, thỉnh thoảng mới dám liếc về phía Tần Lâm một cái. Trong lòng thiếu nữ đang ôm mối tương tư này chỉ thấy tình lang trước mặt vô cùng hoàn mỹ. Xem đi, cả một năm trời mẫu hậu cũng không cười nhiều như hôm nay, vui vẻ như hôm nay. Lý Thái Hậu cùng Tần Lâm cười cười nói nói, Vĩnh Ninh thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, từ Ninh cung nhất thời trở nên náo nhiệt. Ngay cả tâm trạng đám cung nữ thái giám cũng vui vẻ theo, lăng sang bưng trà dâng nước cẩn thận hầu hạ, thầm nghĩ Lý Thái Hậu không hỏi chuyện đời nữa, nhưng Tần đốc chủ tuổi còn trẻ đã làm đến bá tước, lại trưởng quản đông sưởng, tỏ vẻ một chút trước mặt lão nhân gia có lẽ tương lai sẽ có ít lợi. Đang lúc vui vẻ, thình lình có hai cung nữ vội vội vàng vàng đi vào, vẻ mặt rất là khẩn trương quỳ xuống bẩm báo. Khải tấu Thái hậu nương nương, Ninh Tú cung Trịnh thị và Hoàng thứ tử tới cung thỉnh thánh an. À, tới đây thỉnh an ai ra ư? Lý Thái hậu lộ vẻ nghi hoặc, cơ hồ muốn nói ra câu, sói tới chúc tết gà. Trịnh Trinh trăm phương ngàn kế muốn giết chết Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc do Vương cung phi sinh, Vương cung phi vô lực. Toàn dựa vào Lý Thái Hậu và Vương Hoàng hậu bảo vệ Chu Thường Lạc, Trịnh Trinh mới không được như nguyện. Như vậy tự nhiên Trịnh Trinh ghi hận Lý Thái Hậu và Vương Hoàng hậu. Vương Hoàng hậu tương đương bị biếm vào lãnh cung, hôm nay cũng không gây ra được sóng gió gì nữa. Duy chỉ có Lý Thái Hậu là mẫu thân vạn lịch, dù Trịnh Trinh được sủng ái như thế nào đi nữa cũng không làm gì được nàng. Nhưng ngoại trừ ngày lễ Tết ra, muốn Trịnh Trinh chủ động đến chỗ Lý Thái Hậu thỉnh an rất khó khăn, không phải là nàng mượn cớ thân thể có bệnh, vậy cũng nói Chu Thường Tôn có bệnh cần chăm sóc, nhiều lần thoái thác không chịu tới. Mà Lý Thái Hậu cũng dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, thỉnh thoảng phái người đi đón Chu Thường Tôn tới đây chơi một chút, Trịnh Trinh không đến coi như xong. Dù là như vậy, gặp trời lạnh Trịnh Trinh còn nói Chu Thường Tôn không chịu được gió rét, gặp trời nóng nói không chịu được ánh mặt trời, giữ chặt con trai không cho nó đi thăm bà nội, khiến cho Lý Thái Hậu không thể làm gì. Dù sao cháu mình cũng còn mẹ ruột, bà nội thủy chung vẫn cách một tầng, nếu tính ra cũng là mình đối lý. Hôm nay là ngọn gió nào, sáng sớm đã thổi hai mẹ con Trịnh Trinh tới đây. Không những Lý Thái Hậu kinh ngạc, đám cung nữ thái giám từ Ninh cung cũng nghi hoặc vô cùng, bất quá cũng còn xu phụng Trịnh Trinh, ai nấy tươi cười hớn hở gật đầu cúi người với hai mẹ con này. Trịnh nương nương cũng không ăn chay niệm Phật như Lý Thái Hậu, chọc tới nàng là tự tìm xui xẻo. Lý Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn bất động, giữ dáng vẻ bà vô cùng nghiêm nghị. Nàng cũng nghe ngóng được chút phong thanh Trịnh Trinh muốn phế trưởng lập ấu, bị quan văn ngoại đình mắng rất lợi hại, hừ, mắng hay lắm. Vĩnh Ninh có hơi sợ, không tự chủ được nhích lại gần Tần Lâm hơn. Nhớ tới ngày đó Tần tỷ phu đánh Trịnh Quốc Thái ở Thích Cảnh Viên, mình cũng có mặt tại trường, chẳng lẽ là Trịnh nương nương tới chỗ mẫu hậu tố cáo. Ai ngờ Trình Trinh cũng không vào cung thất, nàng quỳ sụp hai gối xuống đất ở dưới bậc thềm bên ngoài Tử Ninh cung, sau đó cũng kéo con trai Chu Thường Tuân quỳ xuống. Lý Thái Hậu khẽ nhướng mày, Vĩnh Ninh cũng không hiểu vì sao, không biết Trình Trinh đang diễn trò gì. Mẹ, mẹ, người làm gì vậy? Chu Thường Tuân thấy sắc mặt mẫu thân âm trầm, theo bản năng cảm giác không ổn, giãy giụa muốn bò dậy. Trình Trinh đè mạnh con trai xuống, ngẩng đầu hướng về phía Tử Ninh cung lớn tiếng nói: "Thái hậu nương nương minh giám, gần đây vì tranh quốc bản khiến cho trong ngoài rối loạn vô cùng. Quả thật là bệ hạ bởi vì hoàng tử còn tấm bé không biết hiền ngu, nên chưa lập thái tử, bên ngoài lại có người nghi thần thiếp muốn làm loạn. Thần thiếp cùng hoàng thứ tử thật sự không dám mạo phạm tội lớn tày trời, tuy nhiên cầu xin bệ hạ không có kết quả, chỉ đành phải quỳ xin thái hậu giáng chỉ thúc giục bệ hạ sớm lập thái tử." "Cái gì?" Lý Thái Hậu và Vĩnh Ninh ngơ ngác nhìn nhau. Trình Trinh muốn phế trưởng lập ấu, đưa con ruột hoàng thứ tử Chu Thường Tuân lên ngôi thái tử, đây quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết. Hôm nay nàng chúng phải ngọn gió nào mà quay ngoắt 180 độ như vậy. Lý Thái Hậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tần cô gia kiến thức rộng rãi, ngươi thấy thế nào? Chuyện này ức có điều kỳ quái. Tần Lâm nghĩ ngợi nói. Lý Thái Hậu gật đầu một cái, Vĩnh Ninh cũng hết sức nghi ngờ, chẳng những như vậy. Ngay cả bọn cung nữ thái giám cũng cảm thấy không tin. Từ trước tới nay Trình Trinh tranh cường hiếu thắng, không chịu nhường ai. Từ cung nữ nho nhỏ leo tới quý phi được sủng ái nhất lục cung, lại sinh ra hoàng thứ tử Chu Thường Tuân được bệ hạ sủng ái nhất, nàng chịu chủ động chắp tay dâng vị thái tử cho người khác sao? Đây chính là vị trí hoàng đế cùng thái hậu tương lai, quyền thế vô thượng mấy chục năm sau. Cho dù là kẻ ngốc cũng không thể nào cho rằng Trình Trinh thật lòng. Nếu Thái Hậu không đáp ứng, thần thiếp sẽ cùng hoàng thứ tử quỳ ở chỗ này không đứng lên. Trình Trinh cắn cắn đôi môi thật mỏng, dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua, thần tay véo Chu Thường Tuân một cái, đứa bé nghịch ngợm này lập tức oa khóc lớn lên. Mặc dù không coi trọng con dâu nhưng cháu nội lại là máu mủ ruột già, Lý Thái Hậu lập tức bị quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, vội hỏi Tần Lâm. Tần cô gia, ai gia phương tấp đã loạn, chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào? Tần Lâm tỏ vẻ trầm ngâm. Thái tử là quốc bản, vi thần không trải qua suy nghĩ cặn kẽ không dám nói bừa. Bất quá vi thần có một câu chuyện có thể kể cho Thái Hậu nghe. Vĩnh Ninh kìm lòng không đặng liếc Tần Lâm một cái, bình thời tỷ phu kể chuyện xưa, nàng thích nghe nhất, nhưng bây giờ là lúc nào? Lý Thái Hậu lại hiểu được Tần Lâm tuyệt sẽ không nói lời thừa thãi, bèn bảo hắn nói nghe xem sao. Vi thần gặp được Hải Thủy Hải Bút Giá ở Quỳnh Châu, Hải Bút Giá có kể cho vi thần nghe một vụ án năm xưa lão đã xử qua. Tần Lâm giả bộ vừa nhớ lại vừa kể cho Thái Hậu. Lúc ấy có một vị phú ông đến hơn 40 tuổi còn chưa có con trai, chỉ có một đứa con gái duy nhất, bèn bắt xể. Không ngờ rằng tới 50 tuổi có được một đứa con trai, 5 năm sau phú ông bệnh nặng, bèn lập di chúc, các vị đoán xem thế nào. Tần Lâm út út mở mở, đám cung nữ thái giám chưa phản ứng kịp, ngược lại Vĩnh Ninh bưng chén trà trên bàn đưa cho hắn. Không chỉ có Lý Thái Hậu nghe cẩn thận không để ý, có thể chính nàng cũng không chú ý chén trà này là nàng đã uống. Tần Lâm uống hớp trà thấm giọng, lại nói: "Di chúc phú ông nói công lao con rể rất lớn, phân 8 thành tài sản cho y, chỉ chừa 2 thành di sản cho con trai ruột, tìm thân bằng cố cựu tới làm chứng, lại viết giấy trắng mực đen rất rõ ràng. Bất cẩn nhân tình." Lý Thái Hậu bĩu môi, thời này thịnh hành tiêu chuẩn đạo đức, là để lại phần lớn tài sản cho con cháu mà không phải con rể. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063. Thái cực thôi thủ. Tần Lâm cười nói: Cho nên hơn 10 năm sau, Hải Bút Giá đi tới địa phương ấy, Ấu Tử năm xưa bèn cáo lên nha môn, các vị đoán xem Hải Bút Giá xử thế nào. Lý Thái Hậu suy nghĩ một chút. Mặc dù bất cận nhân tình nhưng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nếu như không có chứng cứ khác, chỉ có thể phân xử theo như quyết định ban đầu phải không? Vĩnh Ninh cũng gật đầu một cái, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Không phải vậy. Tần Lâm lắc đầu một cái. Mặc dù không có chứng cứ khác, nhưng Hải Bút Giá tra được tên con rể này tình âm ngoan xảo trá, vì vậy xử cho con trai ruột phú ông tám thành tài sản, nói không để lại bất kỳ chứng cứ nào khác chính là chỗ thông minh của phú ông. Phàm là lão bày ra bố cục gì để lại phần lớn tài sản cho con trai, sợ rằng tiểu nhi tử này đã sớm bị con rể nghĩ biện pháp giết chết, làm sao còn có thể trưởng thành tới trước mặt Hải Bút Giá tố cáo. Ngươi nói là... Lý Thái Hậu đột nhiên hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn Trịnh Trinh quỳ bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vớ ngực. May nhờ Tần cô ra nhắc nhở, bằng không ai ra đã mắc bẫy tiện nhân kia. Lý Thái Hậu càng ngày càng cao tuổi, giống như vị phú ông kia, hoàng trưởng tử thường lạc còn có hơn 10 năm nữa mới lớn lên thành người, tựa như ấu tử phú ông Trịnh Trinh âm hiểm sắc bén, không phải là đứa con rể trong câu chuyện sao? Nếu như bây giờ lập thái tử, e rằng nàng oán hận trong lòng, sinh lòng ác độc, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhờ có Tần Lâm nhắc nhở, Lý Thái Hậu khám phá âm mưu của Trịnh Quý Phi lấy lui làm tiến, ẩn tàng dã tâm, nàng thiên ăn vạn tạ Tần Lâm, nói nhờ có hắn mới không tạo thành mối hận ngàn đời. Bằng không tuổi mình càng ngày càng cao, hoàng trưởng tử lại còn xa chưa thành niên, nếu lỡ Trịnh Trinh đập nồi dìm thuyền liều mạng làm chuyện gì đó, đến lúc ấy hối hận cũng đã muộn. Cho đến trước mắt, Vạn Lịch chỉ có hai con ruột Chu Thường Lạc cùng Chu Thường Tuân, cho dù là Trịnh Trinh thật sự xuất độc kế sát hại Chu Thường Lạc, dù là bầm thây nàng thành muôn mảnh cũng chỉ còn đường lập Chu Thường Tuân là thái tử. Huống chi có Vạn Lịch sờ sờ ở đó, muốn động tới Trịnh Trinh là muôn vàn khó khăn. Cho nên đây là Trịnh Trinh dùng kế thử dò xét. Nếu như ai ra thật sự ủng hộ Lập Lạc Nhi là thái tử, à sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó Lạc Nhi. Lý Thái Hậu tự hù dọa mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hoàn toàn giống với bất cứ bà nội nào trong thiên hạ nghe cháu nội mình gặp nguy hiểm. Vĩnh Ninh cũng vừa kinh vừa sợ cắn móng tay, hai mắt mở thật to. Nữ nhân ác độc này thật sự là quá xấu xa. Hai huyên muội đều xấu xa. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, dáng vẻ như chuyện không liên quan gì tới mình. Ta không nói gì, chẳng qua là kể chuyện xưa, các ngươi muốn nghĩ như thế nào, vậy ta cũng không xen vào. Cũng may ý nghĩ Lý Thái Hậu đến nơi này không cần Tần Lâm nói gì nữa, chính nàng đã nghĩ ra biện pháp thích đáng. Ai ra tuyệt không thể đập cỏ động rắn tỏ thái độ trước, chỉ có thể bắt chước theo phú ông thông minh kia, trước hết lá mặt lá trái cho nữ nhân ác độc Trịnh Trinh này yên lòng. Đến khi Lạc Nhi lớn lên thành người, có thể bảo vệ mình, hãy chính thức sách lập thái tử. Kế hay, không hổ là mẫu hậu. Vĩnh Ninh sùng bái nhìn mẫu thân. Kế hay, hoàn toàn đúng như mong muốn của ta. Tần Lâm vội vàng bấm mình một cái, nếu không sẽ phải bật cười. Lý Thái Hậu nhìn Vĩnh Ninh chép miệng. Con và Tần cô ra thay ai ra đi nói cho à biết, lập thái tử phải lập trưởng lập hiền, hôm nay chính cung vương hoàng hậu chưa sinh nở, cũng chưa có con, vạn nhất tương lai nàng sinh con trai thì sao? Hơn nữa mấy vị hoàng tử cũng còn nhỏ tuổi, không nhìn ra ai thông minh hiền năng hơn, cho nên chuyện này để qua mấy năm nữa rồi hãy nói. Ừ, ai ra biết à có lòng hảo tâm. Rốt cuộc vẫn là Thái Hậu nương nương, lời nói này đúng tình đúng lý, hay cho một chiêu thái cực thôi thủ mở ngoặt tròn ý nói thoái thác, cho dù là không tới mức lư hỏa thuần thanh, vậy cũng có được 7-8 thành. Chỉ tiếc San Phi Trịnh Trinh chính đang mong muốn những lời này của Thái Hậu. Tần Lâm cùng Vĩnh Ninh sóng vai đi ra. Trịnh Trinh vừa thấy nụ cười xấu xa trên mặt Tần Lâm cũng biết gian kế của tên này đã thành, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười thầm trong bụng không ngừng. Họ Tần này chuyên môn lừa gạt cha mẹ vợ. Trịnh Trinh diễn trò diễn đến cùng, vẫn kéo lấy Chu Thường Tôn quỳ dưới đất. Hoàng thứ tử bướng bỉnh đã dừng khóc, uốn tới vỏ lui giấy rùa muốn đứng lên. Trước mặt mọi người phải chú ý phân tức, dĩ nhiên Tần Lâm không thể nào tới đỡ Trịnh Trinh, bèn kéo Chu Thường Tôn ra khỏi ma trường của mẫu thân nó. Chu Thường Tôn được nuông chiều đã quen, thừa dịp Tần Lâm không chú ý giơ tay lấy lệnh bài xuyên cung đeo bên hông hắn. Không ngờ rằng nó đã tính sai lầm, Tần Lâm không phải là tên cứu cứu ngu ngốc Trịnh Quốc Thái của nó. Vừa nghiêm mặt hổ lập tức toát ra sát khí như thực chất ập vào mặt. Cho dù là Chu Thường Tôn nghịch ngợm tới mức nào cũng chỉ là một hoàng tử được nuôi ở âm cung, chưa từng thấy qua uy thế bực này, lập tức đặt mông ngồi phịch xuống đất, sợ ngây người run lẩy bẩy quên cả khóc. Bên kia Vĩnh Ninh đưa tay ra đỡ Trịnh Trinh, Trịnh Trinh vừa khóc lóc vừa quỳ dưới đất không chịu đứng lên, nước mắt chảy ròng ròng hướng về phía Tử Ninh cung kêu lớn. Cầu xin từ Thánh Thái Hậu giáng chỉ khuyên bệ hạ sớm lập quốc bản, giải mối nghi ngờ của thiên hạ, để chứng minh thần thiếp trong sạch. Này, dường như nàng biêu diễn có hơi quá lố. Tần Lâm rất muốn nhắc nhở Trịnh Trinh một chút, dùng sức quá mạnh rồi. Vĩnh Ninh rơi vào tình thế khó xử, nàng không có da mặt dày, tâm kế sâu như Tần Lâm, trong lòng không thoải mái, động tác đỡ Trịnh Trinh cũng trở nên cứng nhắc, nụ cười cũng biến thành miễn cưỡng. Xin nương nương đứng lên đi, mẫu hậu nói vương hoàng tẩu đang tuổi thanh xuân còn có thể sinh hạ con trai, chúng ta đã biết một phen khổ tâm của nương nương. Vĩnh Ninh châm trước câu chữ nói, chỉ sợ Trịnh Trinh nhận ra được điều gì. Đáng tiếc nha đầu ngốc như Vĩnh Ninh muốn sở trò trước mặt Trịnh nương nương là cực kỳ khó khăn. Bất quá Trịnh Trinh đã đạt được kết quả mong muốn, cũng không quỳ tiếp làm gì nữa, mượn Vĩnh Ninh đỡ thuận thế đứng lên tung hô tạ ơn về phía Tử Ninh cung. Nhìn Vĩnh Ninh, Trịnh Trinh cười xấu xa nghiến răng nghiến lợi, nàng đang hận ta hay sợ ta? Hừ hừ, chỉ sợ tương lai nàng còn phải cảm tạ ta. Tần Lâm nhíu mày một cái, nhìn ra từ trong ánh mắt Trịnh Trinh không có hảo ý, Vĩnh Ninh chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, làm gì được nàng chứ? Hừ, Trịnh Trinh bĩu môi. Nàng dẫn theo con trai Chu Thường Tuân vào Tử Ninh cung tạ ơn, giả vờ dáng vẻ lo được lo mất, trong lúc mơ hồ lại tỏ vẻ mong đợi, dường như tựa hồ có quyết định trọng đại gì trần chờ không quyết, vô cùng do dự. Nữ nhân này quả nhiên sinh lòng xấu xa, Lý Thái Hậu lập tức xác nhận phán đoán của mình, âm thầm vô cùng cảm kích Tần Lâm, nếu không nhờ hắn kể câu chuyện kia, nói không chừng đã bị Trịnh Trinh thử thăm dò bại lộ. Ngày đó từ Thánh Lý Thái Hậu ban hạ ý chỉ, hết sức khen ngợi Trịnh Trinh Trịnh Quý Phi hiền lương thuộc đức, có lòng khiêm nhượng cung kính, thật sự là tấm gương sáng cho Phi Tần nội đình. Nhưng chuyện lập quốc bản cần phải chú trọng lập trưởng lập hiền, hai vị hoàng tử hãy còn tấm bé vô tri, không thể nào phân biệt hiền năng, cho nên tạm thời không sách lập thái tử, địa vị thái tử có thể từ từ thương nghị. Mặc dù Lý Thái Hậu không còn bao nhiêu quyền bính, nhưng đạo chỉ ý này là con trai vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân cầu còn không được. Hơn nữa nhiều đời Thái Hậu nương nương trước đây đều có quyền phát ngôn tương đối đặc thù trong chuyện lập thái tử, Lý Thái Hậu đứng ra nói chuyện vì cháu mình là hợp tình hợp lý, người khác khó lòng tìm được lý do phản bác. Tần Lâm phối hợp Trịnh Trinh thi triển một chiêu lấy lui làm tiến, quả nhiên vô cùng lợi hại, lúc đám thanh lưu quan văn Cố Hiến Thành thấy ý chỉ Thái Hậu thảy đều choáng váng. Cố Hiến Thành chèn ép Hiền Phi Trịnh Trinh thúc giục vạn lịch sớm lập thái tử để giải mối nghi của thiên hạ, khiến cho Trịnh Trinh rơi vào tình thế khó xử thuộc về tình cảnh lúc túng nhất. Nhưng chẳng ai nghĩ tới cuối cùng lại là từ Thánh Lý Thái Hậu giáng chỉ, cơ hồ là từ chối chuyện sách lập thái tử vô thời hạn. Danh Hiền Phi của Trịnh Trinh càng trở nên vững chắc hơn, thậm chí có được quyền chủ động trước đó chưa từng có. xem đi, ta cùng con trai quỳ mãi không chịu đứng lên ở trước Từ Ninh cung cầu xin sách lập Chu Thường Lạc là thái tử, thái hậu nương nương muốn kéo dài chuyện này, ta có biện pháp gì chứ? Hơn nữa bởi vì ý chỉ Lý Thái Hậu, giọng điệu của đám quan văn không thể không giảm xuống vài phần. Thái hậu và bệ hạ đều cảm thấy có thể sách lập thái tử muộn hơn. Nếu còn ai muốn tiếp tục nói chuyện này, tất nhiên lộ ra thái độ vô cùng nôn nóng, như vậy sẽ có lý do nghi ngờ kẻ đó tham công ủng lập, chính là manh tâm bất lương. Lấy mâu của ngươi đâm vào thuẫn của ngươi, bản tấu chương của Cố Hiến Thành cơ hồ sồn chỉnh trinh tới tận chân tường. Tần Lâm tương kế tựu kế khiến cho mưu đồ các quan văn cấp tốc sách lập Chu Thường Lạc là thái tử cũng gặp thất bại. Bây giờ đến phiên đám người Dư Mậu học, Cố Hiến Thành buồn bực. Bàn tay đen giấu sau màn chuyện này là Tần Lâm lại được các phe thế lực ngoại trừ Anh Lưu quan văn ra vô cùng cảm kích. Lý Thái Hậu đa tạ câu chuyện hay của hắn, chỉnh trinh cảm kích hắn nghĩ kế giúp mình thoát khỏi quẫn cảnh. Ngay cả Vạn Lịch nghe được tin tức bệnh cũng khá hơn nhiều, từ hoàn toàn không lên triều khôi phục thành trạng thái 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Hai phe tranh quốc bản, phe Vương Hoàng Hậu, Lý Thái Hậu và Thanh Lưu Văn Thần hy vọng theo như tổ chế sách lập Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc. Phe Vạn Lịch và Trịnh Trinh cố gắng phế trưởng lập ấu đều đang ra sức tích góp lực lượng chuẩn bị cho vòng dơ quy quy e u kế tiếp, hy vọng giành được thắng lợi. Nhưng bất kể là Văn Thần duy trì chế độ nho gia cương thường hay là Vạn Lịch và Trịnh Trinh muốn làm việc dựa theo tâm ý mình, vào giờ phút này cũng không dự tính đến chuyện này sẽ kéo dài tới trình độ nào. Thời gian vừa không thuộc về Vạn Lịch và Trịnh Trinh, cũng không thuộc về Thanh Lưu Văn Thần tự cho là nắm đạo nghĩa, mà là đứng về phía Tần Lâm. Rời đổi theo thời gian, quan văn bị đạo nghĩa kềm chế lại tham công ủn lập sẽ càng lún càng sâu, Vạn Lịch và Trịnh Trinh một lòng muốn lập con trai mến yêu cũng sẽ càng lún càng sâu, chỉ có Tần Lâm có thể nhảy ra ngoài tam giới không ở bên trong ngũ hành mà thôi. Không cần biết bọn họ lập người nào, dù sao không phải là lập con ta, quậy càng đục nước càng tốt. Tần Lâm dương dương đắc ý nói với Trương Tử Huyên. Sách lập thái tử được gọi là quốc bản, là chuyện quan trọng ảnh hưởng tới đại cục triều chính mấy chục năm sau. Vạn Lịch tự cho là an hiểu đế vương tâm thuật, thật ra thì cũng chỉ tầm thường, cùng với đám quan văn môi hồng răng trắng lại kém cỏi bất tài kia, chắc chắn hai bên sẽ tranh chấp nhau đến vỡ đầu sức chán không thể tách rời ra, đến lúc đó ai còn tới để ý tới vị nịnh thần Tần đốc chủ này nữa. Trong thư phòng, Tần Trạch mới vừa đầy 2 tuổi đang chơi đùa với kim thư thiết khoán của Tần Lâm. Bàn tay nhỏ bé của nó cào liên tục, cố gắng cào xuống mấy chữ vàng. Phụng Tiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên Lực Võ Thần khảm trên đó. Nếu là người khác thấy cảnh tượng này chỉ sợ sẽ giật mình không khép miệng lại được. Kim thư thiết khoán này tượng trưng cho thế tập bá tước vinh hoa phú quý, hoàng ăn minh mông cuồn cuộn của đương triều thiên tử. Phụng Thiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên Lực Võ Thần vinh dự vô thượng, lại bị hài đồng u mê xem là món đồ chơi. Nhưng Tần Lâm không quan tâm, hắn ngồi ngay ngắn ở phía sau thư án. Trương Tử Huyên tay trái chống cằm, tay phải chấp bút thay Tần Lâm duyệt văn thư cũng không quan tâm. Trong đám khai quốc công thần, số có kim thư thiết khoán này không phải ít, nhưng có mấy ai có thể giữ được vinh hoa phú quý? Tất cả đều bị Chu Nguyên Chương giết gần hết, chỉ bằng vào một miếng sắt mà cho là có thể vinh hoa phú quý đời đời, e rằng chính là nằm mơ chưa tỉnh. Tính tình Vạn Lịch cay nghiệt khắc bạc sống hệt như tổ tiên ý. Tao ngộ bi thảm của Trương Cư Chính sau khi chết đã chứng tỏ rất rõ ràng chuyện này. Trong lòng Tần Lâm và Trương Tử Huyên, kim thư thiết khoán có hình miếng ngói này còn không bằng một miếng ngói chân chính, tối thiểu cũng có thể lợp nóc nhà che nắng che mưa. Cho đến nghe Tần Lâm nói câu hài hước, dù sao cũng không phải lập con ta, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Huyên. Nàng đặt bút lên giá, ngẩng đầu cười nói: ủa, chẳng lẽ Tần Huyên không chuẩn bị phò hoàng thứ tử, tương lai làm công thần ủng lập số một sao? Cũng giống như Giang Lăng tướng công phụ thân nàng ư? Tần Lâm hỏi ngược lại. Năm đó Vạn Lịch vừa kế vị Cao Ủng là thủ phụ, nói rằng đứa trẻ 10 tuổi sao có thể làm thiên tử, mơ hồ có ý lập thiên tử khác, dọa hai mẹ con Lý Thái Hậu và Vạn Lịch sợ đến mất hồn mất vía. Cũng nhờ Trương Cư Chính dốc hết toàn lực bảo vệ, Chu Dực Quân mới có thể ngồi vững vàng trên ngôi hoàng đế. Trong mấy năm đầu, Vạn Lịch coi Trương Cư Chính như phụ thân, nhưng kết cục thế nào cũng không cần nhắc lại. Ủn lập Chu Thường Tôn ư? Kết cục tốt nhất cũng không ngoài trở thành Trương Cư Chính thứ hai. Huống chi Tần Lâm biết rõ, bất kể Chu Thường Lạc hay là Chu Thường Tôn đều không phải là thứ tốt lành gì. Sau khi Chu Thường Lạc lên ngôi mở ngoặc tròn, Hiểu Minh Quang Tông đóng ngoặc tròn sẽ chết rất nhanh, mở ngoặc tròn 29 ngày để lại hai đứa con trai, một đứa thích làm thợ mộc, giao hết việc triều chính lại cho Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền mở ngoặc tròn, Minh Phi Tông Chu do Hiểu đóng ngoặc tròn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Thừa ký của Trương Kình đứa còn lại tính tình nóng này, lên ngôi 17 năm đổi 50 vị nội các phụ thần, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là treo cổ tự vận tại Môi Sơn mở ngoặc tròn, Minh Tư Tông Chu Do Kiểm đóng ngoặc tròn. Chu Thường Tuân càng đáng buồn hơn. Vị Phúc Vương này vơ vét hoành hành ở Hà Nam, cuối cùng bị Lý Tự Thành bắt lại, cho vào chảo dầu chung với Mai Hoa Lộc trong vườn mũ thành một chảo Phúc Lộc Thang. Tần Lâm không thuộc về thời này, hắn cũng không cho rằng có hoàng gia huyết mạch là tự nhiên có quyền thống trị quốc gia. Muốn cho hắn ủng lập hai vị nhân tuyển thái tử tiền đồ ảm đạm này, rõ ràng là chuyện hết sức phi lý đối với hắn. Đương nhiên có khả năng ra sức dạy dỗ hai vị hoàng tử ngay từ nhỏ, nhưng như vậy cũng không thay đổi gì được, Vạn Lịch cũng đã từng có vị đế sư tốt nhất trên đời này. Suy nghĩ tới kết cục của Trương Cư Chính, đủ để hắn bỏ đi hết thảy ảo tưởng không thiết thực. Đáy mắt gương mặt ảm đạm của Trương Tử Huyên thoáng qua một ngọn lửa màu đen, đúng lúc Tần Trạch đang ôm Kim Thư Thiết Khoán ở bên cạnh chơi đùa. Nàng sờ sờ cái đầu tròn chính của con trai hỏi: Tần Trạch, con nói thử xem, hai vị ca ca lập vị nào? Lập con. Tần Trạch kêu lên ngọng nhịu. Trương Tử Huyên cảm thấy căng thẳng vô cùng, đang mong đợi phản ứng Tần Lâm. Tần Lâm bật cười ha hà, ôm lấy con trai, hôn một cái lên gương mặt mềm mại hồng hào của nó. Con trai ngoan, con còn nhỏ nhưng tâm không nhỏ. Trương Tử Huyên cười, nụ cười mang đầy ẩn ý sâu xa chưa từng có từ trước tới nay, hồi lâu sau đột nhiên lại nói: chỉ sợ chưa chắc vì Trịnh nương nương kia sẽ đáp ứng yêu cầu của huyên. Nói vì vậy, làm như ta có ý đồ với Trịnh Trinh không bằng. Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu. Ninh Tú Cung, tâm trạng của Trịnh Trinh đang vô cùng khoái trá, bọn quan văn cố hiến thành chơi nàng một vố, kết quả Tần Lâm thi triển diệu kế lật ngược thế cờ. Hiện tại cố hiến thành không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngậm miệng lại, tập thể các quan văn phải hạ giọng xuống. Trịnh Trinh tin chắc thời gian đang đứng về phía mình, chỉ cần thái tử chưa được sách lập rõ ràng, nàng sẽ có thể thi triển thủ đoạn yêu mị thổi lỗ tai Vạn Lịch, đồng thời tăng cường lực khống chế ở nội đình. Lý Thái Hậu đang càng ngày càng già đi, Vương Hoàng Hậu ngày càng bị lãnh đạm, chỉ có Trịnh Quý Phi như mặt trời giữa ban trưa. Tên Tần Lâm này, chuyện ta đã hứa với hắn tự nhiên sẽ làm được, nhưng hắn lại nhắc tới chuyện trọng dụng thành viên Giang Lăng Đảng, chuyện này vô cùng quan trọng. Rốt cuộc có thể làm được hay không? Trịnh Trinh cũng không nắm chắc chuyện này. Nàng biết Vạn Lịch vét Giang Lăng Đảng tới mức nào được, nhưng tính ra cũng có thể khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Tuy rằng chuyện này đối với nàng có khó, nhưng cũng không phải là tuyệt không có thể. Vấn đề là mưu đồ của Tần Lâm chỉ là vì ủng lập Chu Thường Tôn leo lên ngôi thái tử, lấy được công ủng lập tương lai, hay là còn có mưu đồ khác? Có lẽ trong chuyện triều chính nàng không bằng bọn thân thời Hành Cố Hiến Thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Thuận Công Công rón rén đi tới, thấp giọng nói: "Nương nương, Trương Ti lễ cầu kiến." "Trương Kình Ư?" Trình Trinh hết sức giật mình, vì quyền em này chỉ nhận vạn lịch, từ trước tới nay đối với nàng vẫn không lạnh không nóng. Chỉ chốc lát sau, Trương Kình khom người đứng trong Ninh Tú Cung, y khẽ cúi đầu, sắc mặt có hơi âm trầm, nụ cười lại vô cùng nịnh hót, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe: "Lão Mô trung thành với Hoàng thượng, được Hoàng thượng thương yêu, đương nhiên Lão Mô phải tận tụy. Nương nương có mưu đồ, cần gì phải mượn tay người ngoài, Lão Mô nguyện ra công huyền mã vì nương nương." Một cỗ kiệu chạy thẳng vào hậu viện Tần Phủ. Người xuống không phải là nữ quyến, mà là Trương Tiểu Dương, Trương Công Công cai quản Đằng Tương tứ vệ. Người theo vịn đòn kiệu là đại tướng Thích Kim, năm xưa thuộc quân Thích gia. Tần Lâm ở trong sân ngắm hoa, ngẩng đầu lên nhìn ý cười cười, Thích Kim cũng gật đầu một cách, đi tìm Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực chơi đùa. Hai người ngầm hiểu với nhau mà không cần nói. Trương Tiểu Dương mặc áo khoác màu đen hở một bên vai, là cách ăn mặc của thái giám võ chức cao cấp. Khác với những lần trước gặp Tần Lâm tươi cười ha hả, lần này đầu mày cuối mắt Trương Tiểu Dương lộ vẻ u sầu, đôi môi khô nẻ, xem ra là do nóng này bốc hỏa. Sau khi y xuống kiệu tỏ ra hết sức gấp gáp, tìm được Tần Lâm lập tức nhanh chóng xông tới, nắm tay áo hắn kêu khổ: "Tần đốc chủ, Tần bá gia, thân đại gia của ta ơi, chuyện gấp như lửa cháy ngang mày, ngài còn có công phu ở đây ngắm hoa sao?" "Có chuyện gì, vào phòng từ từ nói." Tần Lâm ôn tồn an ủi bạn cũ, đây chính là lão sao tình bắt đầu từ Kỳ Châu. Trương Tiểu Dương theo Tần Lâm đi vào một can thủy tạ, chỉ uống hai hớp đã đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức gần nổ phổi nói: "Trịnh Quý Phi nói lời rồi lại ăn lời, vốn lúc trước thúc phụ ta chiếu ứng nàng như vậy cũng không có mưu đồ hồi báo gì, nhưng nàng cũng không thể ăn đền oán trả mới phải. Hiện nay lão rùa đen Trương Kình kia đã bán thân đầu nhập dưới trướng nàng, Trịnh nương nương cũng không biết là sai lầm, lại bị lão rùa đen thuyết phục. Có người nhìn thấy bọn họ mật mưu hồi lâu ở Ninh Tú Cung, lúc đi ra lão rùa đen vui mừng hớn hở." "Ủa?" Tần Lâm khẽ nhướng mày, tin tức này bất ngờ thật, nhưng lại nằm trong tình lý. Không ngờ là không nghĩ tới động tác Trương Kình nhanh như vậy, Trình Trinh tiếp nhận một cách dứt khoát nhanh chóng như vậy. Trong tình lý là vì Trương Kình là lão hồ ly, làm tới trưởng ấm thái giám ti lễ giám để nhất nhân quyền em nội đình. Chuyện Lý Thái Hậu hạ chỉ càng thêm củng cố địa vị Trình Trinh trong cung, y nhìn ra tiện nghi trong chuyện này cho nên mới vội vàng chạy tới đầu dựa. Trình Trinh được vạn lịch sủng ái vô cùng, nhưng thủ hạ không có thực lực chân chính, địa vị Thuận Công Công và Bàng Bảo Lưu Thành còn thấp, Trình Quốc Thái là kẻ ngốc, lúc này Trương Kình đầu dựa vào ít sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nàng. Nói trắng ra là Trương Kình tuyệt không chịu ngồi nhìn Tần Lâm thu hết ít lời trong việc hợp tác với Trình Trinh, nên cũng muốn nhúng tay vào chia phần. Mà về phía Trình Trinh, mục tiêu cuối cùng của nàng là sách lập con trai Chu Thường Tuân làm thái tử, mình trở thành hoàng hậu, tương lai con trai kế vị chính là thái hậu. Ba sự kiện này là một thể liên hoàn với nhau, vì đạt thành mục tiêu nàng bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Không nghi ngờ chút nào, vị trưởng ấm ti lễ giám nội đình tổng quản Trương Kình này đầu dựa vào có rất nhiều ít lời cho chuyện thực hiện mục tiêu của nàng. Hơn nữa đặt hết trứng gà vào trong một giỏ sẽ không mấy an toàn, chỉ dựa vào Tần Lâm tựa hồ quá mạo hiểm, nếu như có thể có thêm một lựa chọn khác, vì sao lại không làm? Trước mặt lợi ích thực tế, tự nhiên chút sao tình giữa Trình Trinh và Tần Lâm năm xưa không đáng kể gì. Huống chi Trình Trinh cảm thấy nàng còn có thể cho Tần Lâm thứ mà hắn mong muốn nhất, lấy đó trao đổi đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Tần Lâm thuận miệng phân tích tính toán của Trình Trinh và Trương Kình đến 89 phần 10. Cho nên Trình Trinh cùng Trương Kình vừa gặp đã hợp, chuyện sớm sở tối Tần trong triều đình rất nhiều, thật ra cũng không có chi là kỳ lạ. Tần Lâm tỏ ra hết sức thoải mái nhẹ nhàng, Trương Tiểu Dương lại không nhịn được. Tần bá gia, ngài nói nghe quá nhẹ nhàng, bây giờ ngài ngồi vững vàng ghế đốc chủ Đông Sưởng, gia thúc ở Y Lễ Giám lại bị Trương Kình ép chặt. Trước khác nay khác, lúc trước gia thúc nhường vị đốc chủ Đông Sưởng cho bá gia, vẫn hy vọng được ngài tương trợ. Trương Tiểu Dương dứt lời tỏ vẻ vô cùng uất ức, cơ hồ muốn khóc lên. Tần Lâm cười to, vỗ vỗ vai y. Nôn nóng làm gì, họ Tần ta đã nói là làm, đã từng có lỗi với bằng hữu lần nào chưa? Trương Tiểu Dương do dự gật đầu một cái. Vậy là được rồi. Tần Lâm quả quyết giơ ngón tay trỏ lên. Theo ta thấy chuyện Trương Kình làm bất quá chỉ là tự chuốc diệt vong. Tự chuốc diệt vong. Trương Tiểu Dương mở to hai mắt. Với thế cục hiện nay, Trương Kình ở nội đình ấp người quá đáng. Lại thêm có Trình Trinh ủng hộ, y có được ưu thế lớn hơn nữa, làm sao có chuyện tự chuốc diệt vong. Trong lòng Trương Tiểu Dương, kẻ sắp diệt vong chính là chú cháu mình. Như vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trương Tiểu Dương vái dài sát đất. Mong rằng Tần bá gia nể tình bạn cũ, giúp chú cháu ta một tay. Tần Lâm cười cười thần bí, nhẫn nhịn nhất thời sóng gió lặng, lui một bước biển rộng trời cao, nếu tin được ta, hiện tại ngươi hãy vứt bỏ chức tổng quản đằng tương tứ vệ, tìm một việc vặt gì đó ở ngự dụng giám ngự thiện phòng. Lệnh thúc thì tạm thời bảo lưu vị trí ở Ty Lễ Giám, nhưng phải tránh lui Tương Kình 90 dặm, tạm thời giả như kẻ ngây ngô đần độn. Trương Tiểu Dương càng nghe càng hồ đồ, như vậy chẳng phải là bại lui toàn diện sao? Lại nghe Tần Lâm nói, cứ làm theo lời ta, bảo đảm thúc thúc ngươi sẽ được làm trưởng ấm Ty Lễ Giám. Bá gia không đùa giỡn chứ? Trương Tiểu Dương kinh ngạc trợn to hai mắt, lại nói, không phải là không tin, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bá gia có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Thiên cơ bất khả lậu. Tần Lâm cố làm ra vẻ cao thâm. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Dương mới cắn răng một cái thật mạnh. Thôi được, từ trước tới nay bá gia chưa từng phụ bằng hữu, hai chú cháu ta sẽ tin ngài lần này. Đưa Trương Tiểu Dương đi rồi, Tần Lâm ngồi trên ghế trầm tư, mơ hồ cảm thấy có hơi đau đầu. Khoan nói Trình Trinh, mình còn chưa tính nợ cũ của tên khốn Trương Kình này, y lại còn gây ra cừu hận mới. Xem ra phải tìm cơ hội giải quyết y và bọn lưu thủ hữu, Khâu Tranh. Một đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, hôm nay Thanh Đại nghỉ, không đi tới nữ y quán cận đại. Nàng tới sau lưng Tần Lâm không biết từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa các nơi huyệt đạo cho hắn. Tay nữ y tiên nhỏ bé mềm mại lại ấm áp, tìm tới mỗi một chỗ huyệt đạo say, xoa, điểm, bấm. Có nhẹ có mạnh, giúp Tần Lâm cảm thấy bớt mỏi mệt, khiến cho hắn cất tiếng xin khe khẽ thoải mái. Tần Lâm đột nhiên nắm tay nàng. Mới vừa rồi muội đã nghe hết rồi sao? Thanh Đại gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau dịu dàng nói. Tần ca ca, Thanh Đại không biết sốt cuộc huyên đang làm những chuyện gì, cũng không muốn biết. Nhưng muội biết huyên là người tốt. Trên đời này ít có người tốt, những chuyện huyên làm chỉ cần không thẹn với mình, không thẹn với lương tâm, không thẹn với dân chúng, vậy là được rồi. Tần Lâm chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp. Lòng tin hết mực của Thanh Đại dành cho hắn chẳng khác nào chân bảo hiếm có nhất trên thế gian này. Bất quá Tần Lâm cũng không biết, gương mặt tròn trịa còn có chút ngây thơ con trẻ của nữ tiên sau lưng chợt nhăn một cái, sau đó lộ ra vẻ do dự hiếm khi thấy nơi Thanh Đại, giống như trên đóa hoa sinh bao phủ một bóng đen. Tay nhỏ bé của nàng đang xoa bóp cho Tần Lâm chợt càng ngày càng chậm lại. Tần Lâm không hiểu vì sao khẽ ủ một tiếng. Thanh Đại sau lưng chợt nhọn miệng cười, cúi đầu đôi môi mềm mại hôn lên má Tần Lâm, sau đó ghé sát vào tai hắn khẽ nói: "Những năm qua Vĩnh Ninh rất khổ sở, muội và Từ tỷ tỷ, Từ Huyên tỷ tỷ cũng thấy đau lòng." Mái tóc dài phất phơ của nữ y tiên cọ sát vào mặt Tần Lâm, hơi thở nóng của nàng phà vào tai khiến cho hắn cảm thấy nhột nhạt. Thế nhưng mới vừa nghe xong những lời này, Tần Lâm giống như bị điện giật, tóc cũng dựng đứng lên. "Muội, muội nói gì vậy?" "Không nói gì cả." Thanh Đại mím cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Tần Lâm lúng túng cười mấy tiếng, sau đó giải thích: "Chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi này. Các muội không nên hiểu lầm, nếu không phải là Từ tỷ tỷ của muội thường hay gọi Vĩnh Ninh tới chơi, làm sao ta có thể gặp được nàng?" Ừ, ta thấy nàng đáng thương, cũng có trêu chọc nàng một chút, bất quá." Nói tới chỗ này, Tần Lâm chợt bắt đầu lắp ba lắp bắp, dù là ở bên ngoài miệng hắn vô cùng lanh lợi, nhưng trước mặt đôi mắt trong suốt như pha lê của Thanh Đại, muốn nói dối lại vô cùng khó khăn. "Tần ca ca thật đần." Môi Thanh Đại lại hôn mạnh vào má Tần Lâm một cái, sau đó trước khi hắn phản ứng kịp đã cười khanh khách né ra, cất lên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tần Lâm nhìn thân ảnh yểu điệu Thanh Đại, ngây người ra một hồi, cuối cùng tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Ta thật đúng là đần con bà nó. Trời ơi, đánh mạnh quá, Tần Lâm đau tới mức nhe răng toét miệng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Bạch Y Nữ Hiệp tiến một bước xông lên, ngọc trường khẽ phất, trong phút chốc xuất hiện một cỗ kình phong đập vào mặt. Dâm tặc quát to một tiếng không tốt, cố gắng sử xuất thiết bản kiều ngã ngửa về phía sau. Ninh Tú Cung, Thuận Công Công đang kể chuyện Trịnh Trinh ôm Chu Thường Tuân, hai mẹ con nghe say mê ngơ ngẩn. Bọn cung nữ thái giám cũng vỉnh tai lên nghe chăm chú, không buông tha bất nội dung kỳ đặc sắc nào. Nếu như bọn họ có nguyệt phiếu và đề cử, chắc chắn sẽ giúp hết cho Thuận Công Công. Cuộc sống trong cung khô khan nhàm chán, Tử Tấm Thành lớn như thế đối với Tần Phi cùng cung nữ chẳng khác nào nhà ngục khổng lồ. Cho nên ai cũng thích xem tuồng, nghe đọc sách, nghe kể chuyện để giết thời gian. Thuận Công Công đang kể câu chuyện Bạch Y Nữ Hiệp phổ biến nhất gần đây trong trà lâu quán rượu ở Kinh Sư. Nói là gần đây trong Kinh Sư xuất hiện một vị nữ hiệp áo trắng võ công cao cường, đi vô ảnh tới vô hình, đặc biệt trừng ác xương thiện, bênh vực kẻ yếu. Bất kể tham quan ô lại lấn áp dân chúng hay là giang hồ bại hoại, hạ cửu môn rơi vào tay nàng, không kẻ nào có được kết cục tốt lành. Cho nên dân chúng cảm niệm trở thành chuyện được kể rộng rãi khắp nơi. "Mẹ, mẹ con muốn Bạch Y Nữ Hiệp." Chu Thường Tuân làm ra động tác quyền đấm chân đá. Trịnh Trinh cau mày, dỗ dành hài tử: "Đây chỉ là chuyện, cũng không phải là thật. Mẹ biết đi đâu tìm Bạch Y Nữ Hiệp cho con." Thuận Công Công kể chuyện cũng không phải là bịa đặt, Thuận Thiên Phủ nhận được không ít vụ án, bọn bộ khoái tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng vẫn không tìm được Bạch Y Nữ Hiệp xuất ruột nhập thần này. Trương Ti Lễ đến. Thái giám trực nhật bên ngoài cung chợt lớn tiếng thông báo. A Trịnh Trinh đáp ứng một tiếng, tự có cung nữ thái giám sắt Chu Thường Tuân đi ra ngoài chơi đùa. Những người không có nhiệm vụ nhất luật thối lui ra, chỉ còn lại Thuận Công Công. Trương Kình tươi cười hớn hở tiến vào, gần đây bởi vì tranh quốc bản, Vạn Lịch sinh lòng chán ghét đám thanh lưu văn thần, thay đổi thái độ hết sức cất nhắc cựu đảng thanh lưu lúc ban đầu mới vừa lật đổ Giang Lăng đảng. Trương Kình nhân cơ hội động tay chân, môn đồ em đảng rối rít xuất động, lấy được ưu thế không nhỏ. Bên nội đình vì được Trịnh Trinh ủng hộ, y đang ép người quá đáng khiến cho Trương Tiểu Dương nhường ra vị trí đằng tương tứ về chạy trở về ngự dụng giám. Ngay cả đối thủ cũ Trương Thành cũng chỉ có thể cụt đuôi làm người, co đầu rụt cổ ở Ti Lễ giám, không dám tùy tiện lên tiếng. "Tần Lâm ôi Tần Lâm, ngươi khổ cực bận rộn một phen vì ai, quay đầu lại chỉ là công tốc." Trương Kình cười không khép miệng lại được. Nhất cử nhất động bên trong Tử Cấm Thành đều không qua được tai mắt vị Trương Ti Lễ này. Tần Lâm giả vờ một phen trước mặt Lý Thái Hậu, giấu giếm được người khác nhưng không gạt được Trương Kình. Là Tần Lâm giúp cho Trịnh Trinh thoát khỏi quẫn cảnh, củng cố địa vị vững chắc hơn. Là Tần Lâm nghĩ kế áp chế Quan Văn, khiến cho Cố Hiến thành Dư Mậu Học phải thấp giọng xuống. Nhưng cuối cùng lại là Trương Kình từ giữa không trung nhảy ra, đưa tay hái được đào. Phán đoán chính xác tình thế như vậy, quả quyết đưa ra quyết định như vậy, cuối cùng thu được ít lợi lớn nhất. Trương Kình thật sự cảm thấy vô cùng bội phục bản thân mình. Nghĩ đến lần này rốt cuộc tên Tần Lâm đáng ghét phải chịu thiệt thòi, bị mình đạp mạnh cho một cái, Trương Ti Lễ ngay cả nằm mộng cũng muốn cười, gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Lão mô thỉnh an Trịnh nương nương, nương nương thiên tuế. Trương Kình quỳ xuống, dập đầu thỉnh an Trịnh Trinh nghe bình bịch. Trịnh Trinh chần chờ một chút, chưa nói đã cười. Trương Ti Lễ quá khách sáo, mau, mau dậy đi, tới chỗ bản cung không cần quá đa lễ như vậy. Nương nương thiên tuế, sớm muộn gì cũng là mẫu nghi thiên hạ, làm chủ nhân lục cung này, lão nô nên hành đại lễ. Trương Kình nghiêm trang nói, sau đó mới từ dưới đất bò dậy. Tuy rằng lời nói này nghe thật sự buồn nôn, nhưng lại rất hợp ý Trịnh Trinh, nàng cười khanh khách mấy tiếng. Nghe Trương Ti Lễ nói giống như người ta tổn hao tâm huyết muốn đoạt chức chính cung vậy. Nếu lời này truyền ra ngoài, bản cung thật sự gánh vác không nổi. Trương Kình tỏ ra nghiêm trang nói, ai nói nương nương gánh vác không nổi. Nương nương hiền lương thục đức, lại sinh ra được hoàng thứ tử thông minh cơ trí. Theo lão ngô thấy hiện tại vì ở Khôn Ninh cung kia nên thức thời thừa dịp sớm nhường vị trí lại, tránh cho bệ hạ đích thân đồng thủ, đến lúc đó càng khó coi hơn. Được rồi, Trương Ti Lễ ngươi thật là dẻo miệng, quả đen cũng có thể bị ngươi nói thành phượng hoàng. Trịnh Trinh cười một tiếng cho qua, ngược lại có chuyện nàng càng quan tâm hơn. Trương Ti Lễ được như mong muốn, tâm nguyện của bản cung lại chưa thành, ngươi đã bố trí bên ngoài thế nào rồi? Trương Kình chắp tay một cái đáp. Nhờ phúc nương nương, hết thảy đều thuận lợi, bệ hạ dần dần xa cách với đám Thanh Lưu Văn Thần. Bọn chua lét Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành lần trước bị nhục, khí thế giảm sút không ít. Lão Ngô đã cài không ít người trung thành với nương nương nằm vùng ở vị trí thích hợp. Là người trung thành với Trương Ti Lễ ngươi phải không? Trịnh Trinh như cười như không nhìn Trương Kình. Trương Kình ung dung điềm tĩnh nói, lão Ngô trung thành cảnh cảnh với bệ hạ và nương nương, thiên địa chứng giám, nhật biệt chiếu soi. Trịnh Trinh gật đầu một cái. Thôi, bản cung không tranh miệng lưới với ngươi làm gì. Thật là có lỗi với Tần bá gia, tương lai không cho phép ngươi tranh chấp với hắn, bất quá hiện tại bản cung còn. Nói tới chỗ này Trịnh Trinh muốn nói lại thôi, tuy rằng một chút tình cảm trước đó dù hết sức mơ hồ với Tần Lâm còn chưa kịp mọc rễ nảy mầm đã bị chém đứt, sau đó lại bị nàng dùng lý do hiện thực thiêu sạch không còn để lại chút cho nào. Nhưng giữa Trương Kình và Tần Lâm đương nhiên là nàng nghiêng về phía Tần Lâm hơn. Trịnh Trinh chiêu mộ Trương Kình, lại không bằng lòng vì vậy mà xa cách Tần Lâm, càng không muốn trở mặt thành thù cùng Tần Lâm. Vấn đề là chuyện nàng đáp ứng Tần Lâm cũng chậm chạp không thể làm được, nàng lo lắng Tần Lâm sẽ cho là mình trở quẻ, đi tới chỗ hoàn toàn quyết liệt. Trương Kình dưng dưng lệ, biết địa vị mình ở trong lòng Trịnh nương nương vĩnh viễn không sánh bằng Tần Lâm, hâm mộ ghen tị vô cùng. Không nhìn được gào thét trong lòng. Không phải là nhà ta chỉ không có vật kia thôi sao? Thái giám không nhân quyền. Quan sát sắc mặt đoán ý của Trịnh Trinh được 7-8 thành, Trương Kình nghiến răng một cái tiến tới thấp giọng. Lão Ngô có một kế sách, vừa có thể giúp cho nương nương thực hiện cam kết với Tần bá gia, vừa có thể làm cho hắn thật lòng thật dạ ra sức vì nương nương. Vào gần trưa hôm ấy, Tần Lâm nhận được phong thư, phong bì màu vàng đất bình thường, bên trong là giấy ngọc bản hoa vàng xếp vuông vức, nét chữ nho nhỏ xinh đẹp rõ ràng là của nữ tử. Cung thỉnh Tần tướng quân sau giờ ngọ tới Tây Sơn Thiền Ứng Tự một chuyến, sẽ làm tròn tâm nguyện của tướng quân, kết thúc trần duyên chưa dứt của tướng quân, lạc khoản là chi danh bất cụ. Trình Trinh muốn giở trò vượt gì đây? Tần Lâm thấy phong thư này cũng biết là do Trình Trinh viết. Hiện tại người khác đều gọi hắn là bá gia đốc chủ, chỉ có Trình Trinh thỉnh thoảng lại gọi theo cách xưng hô như lúc vừa quen biết, xưng hắn là tướng quân. Huống chỉ loại chữ châm hoa nho nhỏ này xinh đẹp thật, nhưng hình thể cơ cấu lại kém xa, không có uy nghiêm khí thế bằng chữ của Trương Tử Huyên, có vẻ như thông minh xảo hoạt, thật là chữ sao người vậy. Lục Viễn Chí tay cầm thư tiến vào nở một nụ cười xấu xa, dáng vẻ bị lộ rõ, hiển nhiên y đã mở thư ra xem. Không thể tùy tiện nhận được bất cứ thư tín gì cũng mang tới cho Tần Lâm xem, cho đốc chủ Đông Sưởng chúng ta là thư lại chuyên xử lý bản chương của thông chính ty sao, tự nhiên phải kiểm tra trước đã. Tần Lâm là đốc chủ Đông Sưởng, có lệnh bài xuyên cung, Trình Trinh ở trong cung cũng có thể gặp hắn bất cứ lúc nào, vì sao phải ước hẹn sau giờ ngọ đi Tây Sơn Thiền Ư tự gặp mặt. Còn nói cái gì hoàn thành một tâm nguyện, liễu kết một đoạn trần duyên, mập mờ khó hiểu vô cùng. Không cần nói cũng biết, đây là Trịnh nương nương đã động lòng Xuân. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1065. Máu chảy thành sông, ngay cả Tần Lâm không hiểu vì sao cũng đang nghĩ thầm trong dạ. Chẳng lẽ là Trình Trinh bởi vì chuyện Trương Kình cho nên muốn dùng mỹ nhân kế để lôi kéo ta? Hừ, nữ nhân này thật là khó trách Tần Lâm lại nghĩ như vậy, Trình Trinh đã từng có lần dụ dỗ hắn. Tần đốc chủ đỏ mặt lên, tay vấy vấy phong thư. Tên mập, phong thư này là do ai mang tới? Tên mập nghiêm trang đáp, là một tên cái em, nói là có người đội đấu lạp cho y 10 đồng, bảo mang tới cửa phủ chúng ta, không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng, người đội đấu lạp kia cũng đã đi mất từ lâu. Tần Lâm suy nghĩ một chút, dặn dò, ừ, không được nói chuyện này cho người khác biết. Trong đôi mắt ti hí của tên mập lóe lên vẻ nhiều chuyện, mặt mập nở một nụ cười bị ổi vô cùng. Vỗ ngực thề, Tần ca hãy yên tâm, chuyện này chỉ có trời biết, huynh biết để biết, chỉ cần yên tâm đi gặp tình nhân cũ, để cùng các huynh để cực kỳ kín miệng, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Cút! Tần Lâm không khách sáo chút nào đá một cước vào mông Lục Mập, tên mập chết tiệt này đang nghĩ xấu cho mình. Trình Trinh đã có ước hẹn, bất kể như thế nào cũng phải đi một chuyến, Tần Lâm hy vọng có thể nói rõ ràng chuyện đã xảy ra gần đây. Ít nhất phải cho Trình Trinh hiểu, hành động nàng chiêu mộ Trương Kình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, sau đó sẽ làm ra thỏa hiệp nào đó. Tranh chấp triều chính từ trước tới nay đều là không đen tức trắng, luồn lách sỏi tới lui qua lại linh hoạt. Tung hoành ngang dọc mới là chân lý xúc thường thắng bất bại. Trước khi chiếm được ưu thế tuyệt đối, Tần Lâm tuyệt sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình quá sớm, không chịu thỏa hiệp thối lui chút nào trên một ý nghĩa nào đó là biểu hiện ngây thơ, hoặc là ngoài mạnh trong yếu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Tần Lâm bảo tên mập chọn mấy huynh để tâm phúc đắc lực mang theo, không nên mang quá nhiều người. Mặc dù thân vệ sai dịch đều là tâm phúc, nhưng loại chuyện như vậy vẫn là càng ít có người biết càng tốt. Mới vừa đi tới khách sảnh thứ hai liền gặp phải Từ Tân Di, một thân chiến bào đỏ thắm, đầu đội toàn châu thúc phát quan, sải đôi chân dài hấp tấp đi ra. Ủa, chàng đã chuẩn bị xong rồi sao? Vậy đi đi thôi, Đông Hoa Môn người đông phức tạp, đừng để cho Nghiêu Anh biểu muội chờ quá lâu. Từ Tân Di dứt lời liền nắm cánh tay Tần Lâm vô cùng thân thiết. Ừ, lúc này Tần Lâm mới nhớ ra đã hứa với Từ Tân Di, hôm nay sẽ theo nàng đi đón Vĩnh Ninh đi ra ngoài chơi. Mới vừa rồi xem lá thư Trình Trinh, mãi lo nghĩ làm thế nào đối phó lão khốn Trương Kình kia, cho nên quên mất chuyện này. Tần Lâm hơi chần chờ, Từ Tân Di nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt hạnh chớp chớp. Bất kể huyên đệ sai dịch Tần Lâm dẫn theo, hay là nữ binh đi cùng Từ Tân Di cũng không hiểu vì sao, duy chỉ có Lục Mập cười thầm trong bụng. Một bên là tình nhân cũ, một bên là tiểu phi muội, Tần ca chọn bên nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút, dây dưa với Vĩnh Ninh quá nhiều tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt gì, có lẽ lãnh đạm với nàng một chút, nàng sẽ tự vung tụ kiếm chém tơ tình. Hơn nữa Từ Tân Di và Vĩnh Ninh là biểu tỷ biểu muội, mình là tỷ phu lại nhúng vào, vậy sẽ vô cùng khó xử. Rốt cuộc vẫn là chuyện Trịnh Trinh liên quan tới đại cục, không thể không đi một chuyến. Ôi chao, ta quên mất, thật là xấu hổ. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, làm ra vẻ vừa sực nhớ, sau đó lộ vẻ áy náy. Thật xin lỗi, ta có việc khác gấp hơn phải làm, nàng đi một mình đi thôi. Hừ. Từ Tân Di bĩu môi, có hơi không vui. Lục Viễn Chí lập tức chen vào, có vẻ hơi nôn nóng. Từ phu nhân, thật sự là Tần ca công vụ có quan trọng hơn, dù chốc lát cũng không thể trễ nai. Bằng không hôm sau sẽ máu chảy thành sông, lũ lụt khắp nơi, sinh linh bồ thán dân chúng lầm than. Từ phu nhân, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tên mập chết tiệt này trở về sẽ bảo A Hoa sửa chỉ ngươi. Được rồi, Tần bá ra nhiều chuyện, làm trễ nai một chút sẽ gây họa sinh linh, ta không gánh vác nổi chuyện này. Từ Tân Di đảo cặp mắt trắng xã, cuối cùng vẫn hậm hực bỏ qua tính toán bảo Tần Lâm cùng đi, dẫn theo các nữ binh nghênh ngang mà đi. Tần ca, được rồi. Lục Mập xoa xoa tay, ra vẻ của một bằng hữu hết sức che chở huyên để đi vụng trộm. Tần Lâm dưng dưng ngấn lệ, chuyện này quả thật vô cùng oan uổng, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tên mập chết tiệt làm như vậy, làm như lão tử sắp đi vụng trộm với Trịnh Trinh không bằng. Bọn Tần Lâm ra phủ, dục ngựa đi về phía Tây Sơn Thiền Ước Tự. Bên kia, Từ Tân Di dẫn theo các nữ binh chạy thẳng tới Đông Hoa Môn, đôi môi tăng mọng chu cao có thể treo được bình sầu. Hừ, họ Tần kia tưởng giỏi lắm sao, còn làm cao thoái thác 5 lần 7 lượt. Rõ ràng là đã nói từ trước, làm như bản tiểu thư cầu xin hắn không bằng. Thì kiếm không nhìn được cười nhẹ. Người ta có làm cao hay không, bọn tỷ muội không rõ ràng lắm, dù sao đại tiểu thư là hết sức cao quý. Nói cũng phải. Từ Tân Di cười ha hả gãi gãi đầu, bộ dáng hết sức hồn nhiên. Chúng nữ binh sợ khóc sợ cười, đại tiểu thư và Tần đốc chủ thật là một đôi hoan hỷ oan gia, chỉ mong nàng sớm ngày thực hiện tâm nguyện cùng Tần đốc chủ sinh được Kỳ Lân. Ngoài Đông Hoa Môn, Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cải trang thành tiểu thái giám giống như trước kia đã chờ sẵn. Thấy Từ Tân Di dẫn đám nữ binh tới, mặt trái xoan thanh tú nhất thời tươi cười hớn hở, sau đó tìm kiếm bóng người quen thuộc trong đám đông. Rất nhanh nàng phát hiện Tần Lâm không có trong đó, Vĩnh Ninh chôn giấu thất vọng tận đáy lòng, cười cười nghênh đón, kêu một tiếng từ biểu tỷ thật thấp. Tên tỷ phu của muội nói rồi lại có chuyện khác phải đi. Ôi, không có cách nào khác, nói ra cũng là làm việc cho Hoàng huyên muội, được phong bá tước đã phải bán mạng vất vả như vậy. Không cần Vĩnh Ninh mở miệng hỏi, Từ Tân Di đã giải thích trước. Tâm tư nàng thô sơ, Vĩnh Ninh đã có tình ý rất sâu với Tần Lâm, Trương Tử Uyên cùng Thanh Đại đều trước sau nhìn ra chuyện này, duy chỉ có nàng Thủy Chung chẳng hay biết gì. Thì kiếm và chúng nữ binh đều cười thầm không ngừng, Từ đại tiểu thư nói lời này bề ngoài như trách cứ Tần Lâm, thật ra thì bảo vệ cho hắn rất nhiều, quả thật là lòng hướng về Tần đốc chủ. Dĩ nhiên Vĩnh Ninh sẽ không nói với Từ Tân Di nàng muốn gặp Tần Lâm đến giường nào, cố gắng che giấu vẻ thất vọng, cười cười nói cùng biểu tỷ. Cuộc sống trong cung tịch mịch thê lương, có thể gặp mặt Từ Tân Di một lần, đi ra du ngoạn một chuyến đã là đáng quý. Hơn nữa Từ đại tiểu thư trời xanh vĩnh viễn dương quang rực rỡ, tâm trạng Vĩnh Ninh cũng dần dần trở nên khá hơn. Một đám nữ nhân rối rảnh đi dạo trên đường như vậy đưa tới vô số ánh mắt chú ý. Dù sao từ trước tới nay Từ Tân Di không quan tâm để cho Vĩnh Ninh khoác cánh tay của nàng đi dạo phố, nhất nhất ghé thăm các cửa hàng trang sức, tơ lụa, vàng bạc. Cho dù là không mua, xem chơi cũng hay. Không biết vì sao đề tài tán gẫu dần dần chuyển sang Bạch Y nữ hiệp đại danh đỉnh đỉnh trong kinh, hơn nữa lúc Vĩnh Ninh nhắc tới trong đôi mắt ẩm ướt tràn đầy ước mơ. Nghe nói nàng vô cùng xinh đẹp, đi vô ảnh tới vô hình, thường mặc y phục toàn trắng, có thể bay lên trời chui xuống đất. Cao thủ giang hồ bình thường bị nàng đánh một chưởng nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng lập tức nằm lăn ra đất không bò dậy nổi. Biểu tỷ, tỷ đi ra ngoài nhiều, có biết vị nữ hiệp này chăng? Cuộc sống bên trong Tử Cấm thành tịch mịch nhàm chán, chuyện bên ngoài thường được từ Thái hậu Tần Phi đến cung nữ truyền bá rộng rãi. Mà câu chuyện nóng nhất gần đây chính là chuyện về vị Bạch Y nữ hiệp trừng ác xương điện kia. Thậm chí có người nói bởi vì sự xuất hiện của nàng, nhân vật giang hồ Hạ Cửu Lưu rối rít rời khỏi kinh sư, ngay cả bộ khoái Lục Phiến Môn cũng thanh nhàn không ít, ngày ngày nằm ở nha môn hình bộ phơi nắng bắt sệt. Cái gì Bạch Y nữ hiệp chứ, ta thấy hư nhiều thực ít. Từ Tân Si bĩu môi, thật ra thì nàng cũng đã nghe nói qua truyền thuyết Bạch Y nữ hiệp, nhưng từ đại tiểu thư của chúng ta tự cho là nữ hiệp, hiện tại xuất hiện một người tranh mất danh tiếng, tự nhiên nàng không thích. Trong lòng đại tiểu thư, chuyện này liên quan với địa vị giang hồ, cũng không thể tùy tiện nhường lại được. Nàng giải thích với Vĩnh Ninh như vậy. Trên giang hồ có hiệp nữ đó, nhưng làm sao có thể so với công phu gia truyền của nhà ta. Võ nghệ của ta là do lão tổ Trung Sơn Vương truyền xuống, đánh khắp 10 vạn quân Nam Kinh vô địch thủ. Vĩnh Ninh muội cứ yên tâm, cho dù có sâm tặc tới cướp muội, biểu tỷ ta chỉ cần tùy tiện xuất thủ là có thể đuổi bọn chúng đi, không cần tới Bạch Y nữ hiệp gì đó. Dứt lời, Từ Tân Di liền hừ một tiếng, múa tay chân bày ra dáng vẻ cũng rất oai phong, chọc cho Vĩnh Ninh cười khúc khích. Từ đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ thích huyên hoang khoác lác. Công phu Trung Sơn Vương từ đạt truyền tới người nàng không biết có 1% hay không. Đương nhiên so với tiểu thư hiểu điều hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, nàng còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng xét kỹ ra cũng chỉ đạt tới cảnh giới của cao thủ giang hồ đệ tam lưu. Đánh khắp 10 vạn đại quân Nam Kinh vô địch thủ cũng là thật. Có vị phụ thân làm Ngụy Quốc công thủ bị Nam Kinh, cho dù là 80 vạn cấm quân giáo đầu báo tử đầu sông lên đánh với nàng, nhất định cũng phải cam bái hạ phong. Vĩnh Ninh không biết sâu cạn, thấy dáng vẻ Từ Tân Di cũng rất oai phong khí thế, lập tức vỗ tay khen ngợi. Hay quá, biểu tỷ còn lợi hại hơn Bạch Y nữ hiệp. Bọn họ không biết trong đám đông xung quanh có đôi mắt băng hỏa đan sen nhìn rõ ràng cảnh tượng này, sau đó cười khẩy mấy tiếng. Lớn lối mà không biết thẹn, không biết trời cao đất rộng. Rất nhanh, nụ cười khẩy kia đã biến thành kinh ngạc. Ủa, có người ngầm theo các nàng còn là cao thủ. Hừ, Tần Lâm lo lắng cho các nàng hết sức, phái tới tinh binh cường tướng như vậy. Không hiểu vì sao trong những lời này có vị chua như giấm. Từ Tân Di và Vĩnh Ninh không hề hay biết những chuyện này, chỉ lo ngắm nhìn hàng hóa trong các cửa hàng nơi kinh sư phồn hoa náo nhiệt này. Cả đám nữ nhân díu dít tán chuyện với nhau, hàng nào tốt hàng nào không tốt, vô cùng sôi nổi. Bất chi bất giác đi tới đăng thị khẩu phồn hoa náo nhiệt nhất kinh sư, đứng giữa trung tâm phố thập tự nhìn quanh bốn phía. Hẻm xa mạo phía bắc chuyên bán triều phục quan viên, ô sa, áo cổ tròn, giày da trắng. Từ đầu đến chân cần cái gì cũng có. Phía nam cửa hàng mọc như sừng, phần nhiều là hàng hóa của Quảng Đông, đủ các loại hàng hóa từ Tây Dương Đông Dương tới chân quý mà nhiều. Mặt đông mặt tây có rất nhiều trà lâu tửu quán, lá cờ bảng hiệu bị gió thổi phần phật không ngớt. Từ Tân Di và Vĩnh Ninh nhìn không chớp mắt, hai bên đường phố có đủ các loại người thổi hồ lô đường, nắn tượng đất. Kỹ thuật tinh xảo khiến cho người ta hoa cả mắt. Cho dù là từng dạo chơi nơi này nhiều lần, các nàng vẫn có cảm giác vô cùng mới mẻ. Nhưng không biết trong đám đông có bao nhiêu ánh mắt không có hảo ý, đã theo dõi bọn họ một lúc lâu. bắt trộm, bắt trộm. Đột nhiên vang lên tiếng quát tháo hấp dẫn sự chú ý của Từ Tân Di, chỉ thấy trên đường cái phía nam xôn xao một trận, hai tên đầu hươu mắt chuột đang tung chân chạy như điên. Một tên trong đó tay cầm một cái bao vải, phía sau bọn chúng chừng mười mấy hai mươi bước có một nữ nhân vận y phục quê mùa đang cố gắng đuổi theo, vừa chạy vừa khóc. Trả bọc hành lý lại cho ta, trong đó là tiền mua thuốc cứu mạng bà ta. Thời này dân tình chất phác hơn đời sau rất nhiều, cho dù là kinh sư có nhiều hạng người tam giáo cửu lưu trộm gà trộm chó, nhưng ít ra không thiếu kẻ thấy chuyện bất bình ra tay vì nghĩa, lập tức có mấy người đứng ra muốn cản hai tên tặc tử lại. Không ngờ hai tên giặc kia chỉ tránh né nhìn qua hết sức vụng về, vậy mà có thể lướt qua bên cạnh mấy người kia. Ngược lại đám hảo hán tử như vừa giẫm phải vỏ chuối thi nhau ngã sóng xoài ra đất. Từ Tân Di không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đẩy Vĩnh Ninh sang bên cạnh, nghênh ngang đứng ở giữa đường lớn tiếng quát. Sặc cỏ từ đâu tới, bản tiểu thư ở chỗ này còn không mau mau bó tay chịu trói. Thì kiếm lại mơ hồ cảm thấy không đúng, kiến thức võ công nàng còn cao hơn Từ Tân Di một chút. Đã nhìn ra thân pháp bước chân hai người kia cực kỳ lưu loát, tránh khỏi người vì nghĩa dũng chặn lại, cũng phát hiện ra thủ đoạn của bọn họ tựa hồ là võ công thượng thừa tê, dơ, y, e, mơ, y thập bát trật. Nàng chưa kịp vạch trần, hai tên giặc kia đã xông tới, Từ Tân Di rút bội kiếm ra vơ vơ, mới vừa triển khai chiêu thức, hai tên giặc một tả một hữu đã thoát khỏi mũi kiếm của nàng một cách dễ dàng trơn tuột hơn lươn. Ngăn lại, ngăn bọn họ lại. Từ Tân Di múa kiếm gào thét, lệnh cho các nữ binh đồng thủ, cũng không tin hai tên giặc cỏ có thể thoát được. Các nữ binh rối rít rút kiếm ra khỏi vỏ, thế nhưng hai tên giặc kia như cá gặp nước, cho dù là kiếm quang đan sen dày đặc cũng không thể chạm tới vạt áo của chúng. Hừ, các ngươi! Đáng tiếc sáp ấp Bính Đinh không có ở đây. Từ Tân Di gấp đến độ dậm chân, nhất là nhiều lần thấy mũi kiếm sắp sửa trúng đích lại bị địch nhân lách mình tránh thoát, bèn nghĩ nếu có sáp ấp Bính Đinh ở chỗ này, với thuật hợp kích của bọn họ giữ hai tên giặc này lại là chuyện không khó mấy. Đến lúc này Từ Tân Di cũng nhìn ra đầu mối. Nhiêu Anh biểu muội xem, thật ra thì võ công hai tên giặc này rất khá. Ủa, biểu muội, biểu muội. Từ đại tiểu thư nhìn chằm chằm các nữ binh và hai tên giặc đánh nhau không chớp mắt, đưa tay hoa về phía Vĩnh Ninh vừa đứng, không chạm được người. Nàng còn tưởng rằng Vĩnh Ninh né tránh, lại hoa thêm vài lần nữa mới quay đầu nhìn lại. Trời ơi, không thấy Vĩnh Ninh đâu nữa. Cầm y vệ. Tác giả. Miêu Khiêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 1066. Tin mừng lập tức Từ Tân Di cảm thấy xuất mồ hôi lạnh cả người, lớn tiếng gọi: "Biểu muội, biểu muội ở chỗ nào? Đừng dọa ta, mau ra đây." Thế nhưng xung quanh là đám người đông đúc chen chúc, mặc cho nàng ra sức kiếm tìm vẫn không thấy được thân ảnh của Vĩnh Ninh. Trong lúc thì kiếm và các nữ binh kinh ngạc, hai tên tặc nhân cất tiếng cười ha hả thừa dịp loạn trốn vào trong đường hẻm, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Nhìn lại nữ nhân quê mùa mới vừa rồi còn gào thét, hiện tại không thấy bóng sáng đâu cả. Từ Tân Di gấp đến độ dậm chân, chẳng lẽ thật sự gặp phải đạo tặc hái hoa rồi sao? Nhưng trên đường cái kinh sư ban ngày ban mặt lại dám cướp trưởng công chúa đi, trên đời này nào có loại chuyện như vậy. Nhanh đi nói cho Tần Lâm biết, sau đó gọi Tào Thiếu Khâm cùng Vu Hóa Điền tới, còn có Hồng Dương Thiện, Mã Bân. Đúng rồi, Từ Đình Phủ đang lãnh binh, bảo điều binh lục soát khắp thành. Trời ơi! Từ Tân Di gấp đến độ lời nói không mạch lạc, hận không thể lập tức lật tung kinh sư lên tìm cho bằng được Vĩnh Ninh. Trong đám người, thình lình vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Không hổ là con gái quốc công quý chủ nhiều đời, điều động ưng khuyển xưởng vệ như sai sử gia nô chập chập, khí phách như vậy thật sự không phải tầm thường. Từ Tân Di theo giọng nói này nhìn sang, chỉ thấy giữa đám đông người có một nữ tử áo trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng trên người nàng toát ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo khiến cho không ai dám tới gần, giống như một ngọn núi băng. Đám đông người xung quanh đều bị khí chất của nàng chấn nhiếp, ai nấy đứng cách xa nàng một khoảng, dường như e sợ mình đứng quá gần sẽ xúc phạm nàng. Đôi mắt hạnh của Từ Tân Di mở to hết cỡ, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, giơ tay chỉ nữ tử áo trắng lắp bắp. Nàng là Bạch Y Nữ Hiệp. Bạch Xương Hoa lạnh lùng thốt. Nàng theo Tần Lâm vào kinh, ở tại Đức Thắng Môn trấn Thủy Quan Âm An kinh sư Tần Lâm sự vụ phức tạp, về đến nhà lại có vợ đẹp con ngoan, tự nhiên không thể nào thường đến thăm nàng. Bạch Xương Hoa rối rảnh vô cùng nhàm chán, bèn thi triển chút thân thủ ở kinh sư, phàm là gặp phải đạo tặc độc hành, dâm tặc hái hoa, nàng lập tức xuất thủ xử lý. Không ngờ rằng nhờ vậy mà thanh danh ngày càng vang dậy, trở thành Bạch Y Nữ Hiệp trong lời đồn đãi của dân chúng kinh sư. Mới vừa rồi vô tình gặp được Từ Tân Di và Vĩnh Ninh, nghe từ đại tiểu thư khoe khoang khoác lác, nhất là biết đối phương là phu nhân Tần Lâm, nàng liền âm thầm cười lạnh, cũng không vạch trần, cứ đi theo phía sau xem thử phu nhân Tần Lâm là nhân vật ghê gớm tới mức nào. Khi phát hiện trong đám đông ẩn nấp không ít cao thủ hàng đầu, Bạch Xương Hoa cũng không sinh lòng nghi ngờ chút nào. Nàng chỉ cho rằng đó là cao thủ xưởng vệ do Tần Lâm phái tới bảo vệ phu nhân và tiểu di muội, trong lòng có hơi ghen tức, vì sao quan tâm bọn họ mà không quan tâm ta. Sau khi Tần Lâm biết sợ rằng chỉ có thể khóc lớn. Tỷ tỷ, võ công của nàng đệ nhất thiên hạ, còn cần người bảo vệ sao? Được rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, hắc hắc hắc. Nhưng nữ tử ven là tuyệt đối không có đạo lý gì cả, cho dù là cựu Bạch Linh giáo chủ cũng vậy. Cho nên mới vừa rồi nàng mua chén băng trấn toan mai thang uống, làm cho mình càng chua hơn một chút. Hiện tại xảy ra chuyện Vĩnh Ninh thình lình bị cướp đi, vốn Bạch Xương Hoa chuẩn bị cho Từ Tân Di biết rằng mình sẽ đuổi theo, nhưng lời lên đến miệng lại nuốt ngược trở vào bụng. Không có cách nào, giờ phút này Bạch tỷ tỷ từ trong ra ngoài chua như giấm lão trần, có thể có thái độ này đã là không tệ. Bạch Y Nữ Hiệp. Trong đám đông chợt vỡ òa, thật nhiều dân chúng ở đây đều nhận ra Bạch Y Nữ Hiệp trong lời đồn quả thật xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần. Nhưng vì sao biểu lộ và động tác của vị nữ hiệp này giống như đang ghen tuông với Từ đại tiểu thư như vậy? Từ Tân Di cũng nhận ra Bạch Xương Hoa, chỉ cho là nàng cướp đi Vĩnh Ninh, lập tức lửa giận bốc cao ba trượng, vung bảo kiếm lên quát. Yêu nữ, mau giao Vĩnh Ninh ra đây. Bạch Xương Hoa ngẩn ra, mặt trầm như nước, cười lạnh nói. Quả thật là chó cắn Lữ Đồng Tân. Không biết vì sao Tần Lâm lại cưới nữ nhân ngu ngốc như ngươi vậy. Bỏ đi, không tranh cãi với ngươi làm gì, ta đuổi theo Vĩnh Ninh. Sắc mặt Từ Tân Di đỏ bừng, toàn thân gần như nổ tung. Hiện tại nhìn thấy Bạch Xương Hoa phi thân mà đi muốn đuổi theo, chợt kêu ôi chao một tiếng, dừng bước lại. Các nữ binh không biết nên cản Bạch Xương Hoa hay không, đang không biết làm sao, thấy vậy cả bọn lập tức súng lại vội vàng đỡ lấy Từ Tân Di. Đại tiểu thư sao rồi? Thì kiếm thấy sắc mặt Từ Tân Di có hơi khó coi, vội vàng dìu nàng đến một cái ghế bên lề đường ngồi xuống. Đại tiểu thư có chỗ nào không thoải mái? Ta bị ê lưng. Từ Tân Di có vẻ hơi xấu hổ, tốt xấu gì nàng cũng là người luyện võ, không ngờ rằng động chút đã bị ê lưng, quả thật khó lòng mở miệng. Ê lưng ư? Thì kiếm chợt cau mày lại. Đại tiểu thư, đã bao lâu người không có chuyện kia? Ê, để ta nhớ lại, tháng trước không thấy, chẳng lẽ là... Đột nhiên Từ Tân Di trở nên hết sức vui mừng, cho dù là tính nàng thô sơ cẩu thả tới mức nào. Lúc này cũng biết là chuyện gì. Chúc mừng đại tiểu thư. Các nữ binh nói lời chúc mừng, nhất trí cho là mới vừa rồi vị bạch tỷ kia nói không sai, đại tiểu thư ngốc thật. Nhưng Vĩnh Ninh mất tích biết phải làm sao bây giờ? Hừ, lát nữa chỉ cần hỏi Tần Lâm đòi người là được. Ta thấy yêu nữ kia có chuyện không minh bạch với hắn, cho nên cướp Vĩnh Ninh đi để dọa ta. Từ Tân Di bĩu môi, thủy chung nàng cho rằng Bạch Sương Hoa đã cướp đi Vĩnh Ninh, bằng vào quan hệ giữa nàng và Tần Lâm tự nhiên sẽ không làm khó Vĩnh Ninh, cho nên yên tâm hơn trước. Cũng trong lúc đó, Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đã bị điểm huyệt đạo, nhấc vào một chiếc xe ngựa không có bất kỳ tiêu ký nào, bên ngoài nhìn qua hết sức bình thường. Chiếc xe ngựa này trước đi hướng Bắc, sau đó chuyển sang Tây, rẽ vài lần trên đường tung hoành ngang dọc như bàn cờ ở Kinh Sư, cuối cùng ra khỏi thành theo Tây Trực Môn chạy thẳng tới Tây Sơn. Bạch Sương Hoa đã phát hiện tung tích xe ngựa, nhưng đối thủ vô cùng giảo hoạt cũng hùng mạnh khác thường. Ngoài ra nàng còn bị rất nhiều trở ngại khó khăn cùng với đủ loại dây dưa khiến cho nàng vô cùng căm tức. Tỉ như ngoài Tây Trực Môn, thậm chí nàng gặp phải Đằng Tương Tứ Vệ mới vừa đi huấn luyện trở về, nếu không nhờ nàng nhanh chân thay đổi phương hướng, đã chạm mặt chính diện với đại quân. Cho dù là tuyệt thi thần công của Bạch Liên giáo chủ xử lý cũng vô cùng phiền phức, thủy chung không thể đuổi kịp xe ngựa, thậm chí khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng thoát khỏi tầm mắt. Nàng chỉ có thể sử dụng mấy loại pháp môn bí truyền của Bạch Liên giáo mới không bị xe ngựa bỏ rơi hoàn toàn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1067. Bấy dập lúc này đang là cuối mùa thu, Tây Sơn nằm ở Tây Bắc Kinh Sư, là Sư Mạch Thái Hành Sơn, vùng núi giá rét hơn trong Kinh Sư rất nhiều. Lệ nóng của Vĩnh Ninh lăn dài trên gò má thanh tú, lúc chảy đến cổ đã trở nên lạnh như băng. Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy chạy nhanh như điện chớp, càng cảm thấy kình phong lạnh như băng đập vào mặt, khiến cho da mặt đau rát, mắt cũng bị gió làm cho vừa khô vừa sắt. Nhưng hắn thủy chung trợn tròn hai mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhìn không chớp vào xe ngựa phía trước. Hiện tại Vĩnh Ninh đã ngây dại, Tần tỷ phu mà nàng thầm thương trộm nhớ đang rục ngựa đuổi theo nàng thật nhanh, áo vải xanh làm nổi bật vẻ anh tuấn của lang quân, áo bào đỏ rực phất phơ như một vầng mây đỏ. Lúc này Tần Lâm đang nghiến răng nghiến lợi, càng ra vẻ hết sức kiên nghị, ánh mắt không thể lay động dường như đang nói dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ rơi muội. Cảnh tượng này vĩnh viễn khắc sâu trong lòng thiếu nữ, thậm chí nàng quên mất Minh Đăng trong hiểm cảnh, hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này. Đôi mắt long lanh trong suốt của nàng tràn đầy mong đợi, tràn đầy hạnh phúc nhìn Tần Lâm càng đuổi càng gần, càng đuổi càng gần. Đột nhiên trong đám người bắt cóc nàng, tên thủ lãnh cất tiếng huyết sáo, quay đầu lại cười nói quái gì. Tần bá ra đau lòng mỹ nhân tới thật nhanh. Thì ra bọn họ nhận ra Tần tỷ phu, Vĩnh Ninh lấy làm kinh hãi, nàng chưa kịp hiểu rõ, tên thủ lĩnh kia đã ré đầu vào trong xe ngựa, nhích môi nhìn nàng cười hắc hắc. Tên này mặt mũi sần sùi xấu xí, ánh mắt bắn hung quang ra bốn phía, nụ cười đặc biệt kinh khủng dữ tợn. Vĩnh Ninh sống ở thâm cung từ nhỏ, chưa từng thấy qua kẻ nào hung ác như vậy, lập tức cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như muốn ngất đi. Thủ lĩnh đưa tay kéo Vĩnh Ninh từ trong xe ngựa ra ngoài, đặt nàng nằm ngang trên lưng ngựa. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tim đập thình thịch. Bầu trời kéo mây đen, dần dần mờ tối, Tần Lâm đang rục ngựa chạy như điên không khỏi giật mình kinh hãi. Lát nữa mưa xuống sẽ phiền phức hơn rất nhiều, hắn nghiến răng một cái, đuổi sát theo tên thủ lãnh kia. Hiện tại khoảng cách chỉ có 5-6 trượng, Vĩnh Ninh trên lưng ngựa tựa hồ gần trong gang tấc. Chợt thấy đám giặc mở túi yên ngựa ra, ném thứ gì đó rào rào xuống đường. Hỏng bét, là thiết tật lê. Tần Lâm vội vàng giật dây cương một cái, đạp tuyết ô truy quả nhiên thần tuấn, hí một tiếng chạy trích sang bên, chạy hẳn vào bụi cỏ ven đường tránh khỏi đám thiết tật lê. Cẩn thận! Tần Lâm chỉ kịp quay đầu lại nhắc nhở một câu, sau đó bất chấp hết thảy chạy rất nhanh vào trong đám cỏ ven đường. Một cọng cỏ mọc dài thình lình xuất hiện trước mặt Tần Lâm, chỉ kịp thụt người xuống nhưng vẫn bị nhánh cỏ quất vào vai, thân thể lảo đảo suýt chút nữa rơi khỏi lưng ngựa. Chúng thân vệ sai dịch dục ngựa theo tới, Lục Viễn Chí mập mạp, Ngưu Đại Lực ao to tụt lại sau cùng. Chạy trước tiên là mấy tên thân vệ thân thể nhỏ nhẹ, nhưng ngựa của bọn họ kém xa không bằng Đạp Tuyết Ô Truy, bị Tần Lâm bỏ rơi phía sau mấy chục trượng, không thấy địch nhân giải thiết tật lê. Mới vừa rồi Tần Lâm quay đầu lại lên tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người lại không nghe rõ. Ngựa của một tên thân vệ chợt khuỵu chân trước xuống, thân thể ngã nghiêng sang bên. Thân vệ kia bất ngờ không đề phòng cơ hồ bị ngựa đè lên người, may nhờ y phản ứng thật nhanh, trong khoảnh khắc ngựa ngã xuống, hai tay ấm mạnh vào lưng ngựa, thân thể bay trích sang bên, sau đó dùng chân dậm mạnh lên lưng ngựa, lộn một vòng giữa không trung rơi sang bên cạnh. Ngựa ngã xuống đất thật mạnh, chỉ trong khoảnh khắc gãy xương đứt gân, không bao lâu sau sẽ chết, giãy rùa phát ra tiếng hí thê thảm. Thân vệ thở dốc liên hồi, mới vừa rồi y phải xuất hết bản lãnh bình sinh mới không bị ngựa đè, bằng không không chết cũng phải trọng thương. Đám thân vệ còn lại vô cùng cẩn thận tránh né thiết tật lê, hoặc là dứt khoát bắt trước Tần Lâm, dục ngựa chạy vào bụi cỏ ven đường. Mặc dù thước ngựa đám thân vệ này cưỡi cũng rất khá, nhưng vẫn còn kém xa loại thiên lý xanh câu như Đạp Tuyết Ô Truy. Bất kể là tránh né thiết tật lê trên đường hay dứt khoát chạy vào bụi cỏ lề đường cũng phải giảm đi tốc độ rất nhiều, dần dần cách Tần Lâm trước mặt càng ngày càng xa. Phía trước Tần Lâm cũng biết các huynh đệ bị tụt lại phía sau, nhưng hắn chỉ quay về phía sau liếc mắt nhìn một lần, sau đó cũng không quay lại lần nào nữa. Tuy rằng có rất nhiều câu của người xưa dạy mọi người nên giữ hay nên bỏ như quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đại trưởng phu phải biết cân nhắc tình thế. Nhưng Tần Lâm chỉ biết một chuyện, nếu lúc này mình bỏ cuộc, vậy làm sao dám nhìn cặp mắt đầy hy vọng của Vĩnh Ninh. Đám kỵ sĩ kia vẫn còn đang mồm năm miệng mười cười quái gì. Trời ơi, Tần bá gia đuổi theo kìa. Tần đốc chủ tay không ngăn voi thiên hạ vô địch, chúng ta làm thế nào cho phải. Gió lớn tản ra, thấy trước mặt là ngã ba đường, tên thủ lĩnh lại quát to một tiếng, xe ngựa cùng 7-8 tên kỵ sĩ tiếp tục tiến về phía trước, còn y ôm Vĩnh Ninh và đám thủ hạ còn lại rẽ sang đường nhỏ. Tần Lâm khẽ cau mày, Trịnh Trinh đang giở trò phượng gì? Hoặc có thể nói rằng nàng có thâm ý khác. Tên thủ lĩnh kia cũng đang cưỡi một thước bảo mã xanh câu, mặc dù chở thêm một người nhưng dù sao thân thể Vĩnh Ninh mềm mại nhẹ nhàng, cộng thêm bọn họ không ngừng giải thích tật lê xuống đường, ép Tần Lâm thỉnh thoảng điều khiển ngựa tránh né, nên chậm chạp không thể đuổi kịp, thủy chung giữ vững khoảng cách 20-30 trượng. Mỗi khi đến ngã ba đường, đối phương lại chia đường mà chạy. Tần Lâm biết đây là vì mê hoặc thân vệ sai dịch đuổi theo phía sau, muốn nghĩ cách khiến cho mình rơi rớt đơn độc lại, nhưng tình thế bắt buộc cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đuổi theo một mạch. Hai bên kẻ chạy người đuổi, trong nửa canh giờ chạy mấy chục dặm về phía bắc, xâm nhập vào vùng núi phía tây bắc kinh sư, người ở dọc đường càng ngày càng thư thớt. Hải điến khu hôm nay giá mỗi thước vuông mấy vạn tệ. Vào đời Minh chỉ là nghĩa địa mai táng thái giám ở ngoại ô, nếu đi thêm về phía tây bắc mấy chục sẵm nữa, thể tưởng tượng được hoang vu tới mức nào. Lúc này địch nhân cũng lục tục bỏ chạy tứ tán theo các ngã ba đường, rốt cuộc chỉ còn lại tên thủ lĩnh đang giữ Vĩnh Ninh trên tay. Tần Lâm chỉ nhìn chăm chú vào Vĩnh Ninh theo sát phía sau không nghỉ. Giờ phút này bông tuyết phất phơ từ giữa không trung bay xuống. Hai kỵ sĩ một trước một sau, đầu, vai, ngực đều bám đầy hoa tuyết trong suốt. Hoa tuyết cũng rơi vào môi Tần Lâm, cảm giác lạnh như băng khiến cho hắn cảm thấy phấn chấn tinh thần. không có thủ hạ giải thiết Tật Lê giúp một tay, dù sao tên thủ lĩnh cưỡi ngựa cũng chở hơn một người, dần dần bị Tần Lâm đuổi kịp. Tần đốc chủ của chúng ta cũng không nhiều lời, rút xế điện thương bên hông ra, nhắm ngay lưng tên thủ lĩnh, thế nhưng lúc sắp sửa bóp cò lại tỏ ra do dự. Thần thương hắn bách phát bách trúng, chỉ cần bắn ra một phát sẽ làm cho địch nhân ngã ngựa. Nhưng hiện tại ngựa chạy nhanh như vậy, chẳng phải là tạo thêm nguy hiểm cho Vĩnh Ninh sao? Hay cho Tần bá gia có tình có nghĩa? Dường như tên thủ lĩnh đã sớm đoán được, quay đầu lại cười khành khạc quái dị, xoay người lại lặng lẽ lấy ra từ trong ngực một viên thuốc màu vàng nhạt, bóp miệng Vĩnh Ninh há ra cho nàng nuốt vào. Sau đó y lại lấy ra một cái bình sứ, lấy bột trong bình vẩy vào y phục của nàng. Vĩnh Ninh mơ màng trầm trầm, hoàn toàn không biết cử động của đối phương. Tần Lâm bị thân thể của đối phương che kín tầm mắt, cũng hoàn toàn không hay biết. Phía trước có một rừng cây, lá cây rụng gần hết, có vẻ sơ xác, có con đường quanh co khúc khuỷu băng qua rừng. Tên thủ lĩnh đột nhiên phóng ngựa chạy vào rừng cây, tốc độ dần dần giảm lại, đến một chỗ chúng có rất nhiều cành khô lá úa, y bèn ném nàng xuống đó. Tần Lâm thấy vậy vô cùng kinh hãi, chỉ thấy Vĩnh Ninh rơi xuống đất trầm bùng, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Thì ra thủ pháp của tên thủ lĩnh kia độc đáo, đã chọn chỗ nhiều cành khô lá úa khiến cho Vĩnh Ninh rơi xuống như vào đệm mềm, giúp nàng không hề bị thương. Tần bá gia, ha ha ha, ta cũng không đả thương tiểu mỹ nhân của ngươi. Tên thủ lĩnh kia nhìn Tần Lâm chắp tay một cái cách xa mấy chục bước. Thay Trịnh nương nương chuyển lời, thừa dịp này liễu kết tâm nguyện cho Tần đốc chủ. Niệm tình ngươi chưa đả thương nàng, tha cho ngươi một mạng. Tần Lâm giơ tay lên bắn một phát, chỉ thấy chớp lửa lóe lên, thân thể thủ lĩnh lảo đảo một cái, miệng phát ra tiếng kêu rên, bả vai tuôn ra máu tươi. Không ngờ rằng thương pháp Tần Lâm lợi hại như vậy, tên kia cũng là hảo hán, nghiêm mặt nói lời cảm tạ, sau đó sụp ngựa chạy đi như bay. Tần Lâm xuống ngựa, trong lòng dở khóc dở cười, thì ra không phải là đích thân Trịnh Trinh dùng mỹ nhân kế, mà là đưa Vĩnh Ninh vào lòng mình. Há đâu có lý như vậy, nếu ta muốn Vĩnh Ninh sẽ có rất nhiều cơ hội, đâu cần Trịnh nương nương nàng giúp đỡ lấy lòng như vậy. Ừ, đây không phải là quá nhiều cơ hội hay sao? Tần Lâm tát nhẹ vào mặt mình một cái, cảnh cáo mình không cho phép suy nghĩ lung tung. Nữ nhân sợ thân thể mình lạc lối, nam nhân sợ tư tưởng mình lạc lối. Vốn Vĩnh Ninh đã bị dọa sợ đến mơ màng trầm trầm, cuối cùng bị ném từ lưng ngựa xuống càng giật mình quá độ. Giờ phút này nằm giữa lá khô, bông tuyết trong suốt bay xuống từng mảng, dần dần tan đi trên gương mặt trái xoan thanh tú trắng nõn của nàng. Đôi mi nàng hơi run rẩy, ngực nhẹ nhàng phập phồng, giống như mỹ nhân đang say ngủ, hết sức động lòng người. Chẳng lẽ phải hôn đánh thức nàng sao? Tần Lâm xấu hổ sờ sờ mũi. Tần Lâm nhẹ nhàng dìu Vĩnh Ninh đứng lên, bấm nhân trung, xoa huyệt thái dương, xoa bóp thân thể khôi phục huyết mạch thông suốt cho nàng. Một lúc lâu sau Vĩnh Ninh mới dần dần khôi phục chi giác, từ từ mở mắt. Đôi mắt ẩm ướt như nai con cũng ánh lên nụ cười của Tần Lâm. Tần tỷ phu, muội đã chết rồi sao? Vĩnh Ninh khẽ mấp máy môi, thanh âm êm dịu giống như gió xuân phớt qua mặt nước. Tần Lâm cười cười. Muội chết hay chưa, ta không biết, dù sao ta vẫn chưa chết, không tin muội thử sờ một cái xem. Vĩnh Ninh giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mặt của Tần Lâm, cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới, thiếu nữ bèn cười ngượng ngùng. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1068. Trừ Thái Lai. Đi thôi, tuyết đã rơi, bên kia có một ngôi nhà đất nhỏ, chúng ta hãy sang đó tránh gió. Tần Lâm đỡ Vĩnh Ninh dậy, thân thể vì tiểu di muội này vốn yếu ớt, Trời lạnh như thế này lại bị sợ hãi chạy mấy chục dặm đường, chịu gió thổi như vậy rất dễ dàng cảm lạnh. Sắc mặt Vĩnh Ninh ửng đỏ, vì lúc Tần Lâm đỡ nàng không thể tránh khỏi va chạm thân thể mềm mại. Thân thể thiếu nữ vô cùng nhạy cảm, xấu hổ không thể tả, nhưng vì nằm trên lưng ngựa lắc lư đã lâu, thân thể đã mềm nhũn tê chồn nên cũng không có cách nào khác. Ngoài bìa rừng có ngôi nhà đất thoạt nhìn bỏ hoang đã lâu, Tần Lâm đỡ Vĩnh Ninh đi tới từng bước một. Cảm giác thân thể mềm mại của thiếu nữ tựa sát vào người, đôi ngực căng tròn cọ sát vào cánh tay, nhất thời có hơi tâm viên ý mã, kìm lòng không đặng liếm liếm đôi môi bị gió thổi trở nên khô khốc. Tim Vĩnh Ninh nhảy mạnh như nai nhảy, hô hấp Tần Lâm cũng càng ngày càng dồn dập, thân thể hai người tựa sát vào nhau, có thể cảm thấy tim của đối phương đập càng ngày càng nhanh hơn. Đến khi tiến vào trong ngôi nhà kia, Vĩnh Ninh chợt khẽ rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn dựa vào tường, lúc này đôi mắt đã khép hờ lim dim. Tim Tần Lâm cũng đang đập mạnh, cũng may linh đài còn có chút thanh minh, đột nhiên cắn mạnh đầu lưới một cái, mượn cảm giác đau mà tỉnh lại. Không xong, mau rời đi, đây là bẫy dập. Tên thủ lĩnh mặt sần sùi bắt cóc Vĩnh Ninh cưỡi ngựa chạy nhanh mấy dặm về phía bắc. Lúc này sắc trời mờ tối, bông tuyết rơi lả tả đầy trời, trong thiên địa một màu trắng xóa, dấu chân ngựa bị bông tuyết rơi xuống che lấp rất nhanh. Đi tới đây đã không còn nhìn thấy cánh rừng chỗ Tần Lâm và Vĩnh Ninh, đột nhiên ý khẽ cười gian xảo. Trời cũng giúp ta. Năm nay trận tuyết bắt đầu mùa đông tới sớm như vậy, lớn như vậy, vừa hay thuận tiện làm việc, chẳng phải là ông trời tương trợ sao? Tên mặt mụn rục ngựa chuyển sang hướng đông nam, vó ngựa phi nhanh làm cho tuyết bắn lên tứ tán. Không bao lâu sau y đã chạy tới một ngọn đồi nhỏ hướng đông nam cách rừng cây kia hai ba dặm. Nơi này được ánh mặt trời chiếu rọi, cây cỏ xum xuê, tuy rằng hiện tại đã ngả vàng nhưng cỏ vẫn còn rất cao. Tên mặt mụn phóng ngựa tới gần đồi, thình lình trong bụi cỏ có người đứng lên kêu: Trừ Chỉ Huy, bọn thuộc hạ ở chỗ này. Trừ Chỉ Huy tên là Trừ Thái Lai, chính là một viên tỏa doanh quan dũng sĩ danh, hàm chính tam phẩm chỉ huy sứ ở Đằng Tương Tứ Vệ. Đằng Tương Tứ Vệ trực thuộc Ngự Mã Giám, là bộ phận hộ giá phòng gian tinh nhuệ, được tuyển chọn trong tinh anh tứ vệ doanh và dũng sĩ doanh mà ra, có hiệu là tuyển phong. Trong đó địa vị dũng sĩ doanh lại cao hơn tứ vệ doanh, những cao thủ đại nội trong lời đồn chuyên làm tay sai cho đám quyền yên, giúp chủ làm ác đều ở dũng sĩ doanh. Trừ Thái Lai thân là tỏa doanh quan, chính là thủ lĩnh cao thủ đại nội, cũng là thân tín của quyền yên số 1 nội đình, trưởng ấm thái giám y lễ giám trương kình ở dũng sĩ doanh và đằng tương tứ vệ. Y cười nhảy xuống ngựa, dùng roi ngựa chỉ mấy tên thủ hạ. Bọn nhãi chết tiệt này nấp kín tới mức ngay cả Trừ Sa ta cũng không nhìn ra. Đầu vai mấy tên thủ hạ đóng một lớp tuyết dày, nghe vậy lúc túng nói: Chuyện mà Trương Ti Lễ giao phó, các huyên đệ vẫn phải cẩn thận vài phần. Trừ đại ca, mục tiêu vào bẫy chưa? Thân là cao thủ đại nội phòng gian bắt giặc, lại bị trưởng ấm thái giám y lễ giám sai sử bắt cóc trưởng công chúa, đây quả thật là chuyện hết sức kinh người. Cũng không trách được mấy tên này nơm nớp lo sợ trong lòng, không thể không đặc biệt cẩn thận. Trừ Thái Lai cười ha hà: Đám lỏi con này sợ gì mà sợ, đã bày ra thiên la địa võng, mục tiêu ôm một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, thật sự là chắp cánh cũng khó thoát. Mấy tên thủ hạ nhất thời tuôn ra những lời nịnh nọt như nước thủy triều. Trương Ti Lễ bày mưu tính kế, Trừ đại ca thần dũng vô địch, tự nhiên hành động dễ dàng như trở bàn tay. Trừ Thái Lai tỏ ra ngạo nghễ, lần này Trương Kình Trương Ti Lễ xuất thủ tự nhiên không giống bình thường, làm sao có thể chỉ có 2-3 con mèo con chó mai phục trong bụi cỏ như vậy. Ngoại trừ số cận vệ theo y dẫn dụ Tần Lâm, sau đó chia ra rẽ ở các ngã ba đường khiến cho đám thân vệ của Tần Lâm như Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đi lầm đường, bố trí giống như chỗ bụi cỏ này khắp nơi xa gần có chừng 20-30 chỗ, trong tu vi mấy chục sẵm đã là thiên la địa võng. Tưởng hiện tại tên Tần Lâm kia đang cởi y phục của Vĩnh Ninh công chúa trong căn nhà đất. Hừ hừ, cứ để cho hắn sung sướng một phen, như vậy mới rơi vào bẫy, để xem tương lai hắn còn dám không ngoan ngoãn nghe lệnh Trương Ti Lễ hay không. Tội danh dâm nhục trưởng công chúa, cho dù là có bao nhiêu cách đầu cũng không đủ chém. Trừ Thái Lai nhìn về phía ngôi nhà đất, bão tuyết đầy trời bay tán loạn che khuất tầm mắt, y không nhìn thấy gì cả. Nhưng nghĩ tới bốn phương tám hướng trong chu vi mấy chục sẵm đã bố trí trạm canh ngầm, Tần Lâm mang theo Vĩnh Ninh công chúa như hoa như ngọc. Hai người còn trúng ngọc nữ tu tình đan và liệt dương hòa hợp tán, chẳng lẽ giờ phút này còn có thể bay lên trời. Chờ bọn họ gạo nấu thành cơm, cứ để cho Tần bá gia được sung sướng một phen. Trừ Thái Lai cười âm hiểm hai tiếng, sắc mặt lại chuyển lạnh. Chuyện ngày hôm nay các vị đều hiểu được lợi hại trong đó, phàm kẻ nào tiết lộ nửa chữ ra ngoài thủ đoạn Trương Ti Lễ ra sao cũng không cần bản quan nhắc nhở. Chúng dũng sĩ doanh cao thủ vân dạ luôn miệng, bọn họ đều là tâm phúc của Trương Kình, làm vô số chuyện không dám cho người biết thay y, nhưng hiện tại nghe Trừ Thái La chỉnh trọng như vậy đều kinh hãi trong lòng. Bắt cóc công chúa, hãm hại Tần Lâm thành sự cố nhiên là một công lớn, Trương Ti Lễ sẽ có thưởng trọng hậu. Nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, không chỉ là không giữ được đầu trên cổ mà thôi. Bọn họ hơi đổ mồ hôi trán vì lo lắng, lại nấp vào trong bụi cỏ như cũ. Trời đổ tuyết lạnh như vậy cũng không dám đốt lửa sưởi ấm, cho dù là võ công không tầm thường nhưng cũng vô cùng tức tối, không khỏi oán giận trong lòng. Nói là gài tan vật hãm hại Tần đốc chủ, nhưng hắn ở trong nhà đất điên loan đảo phượng với trưởng công chúa xinh đẹp như hoa, chúng ta lại phải chịu rét lạnh dưới trời tuyết đổ, quả thật là tức chết người. Thật ra thì bọn họ không cần hâm mộ ven tị, cảm thấy mình trống không tịch mịch lạnh lẽo như vậy, bởi vì Tần Lâm cũng không có cầm thú, mà là không bằng cầm thú. Vĩnh Ninh hít mắt như tơ, thân thể mềm mại dần dần trở nên nóng như lửa, ánh mắt nhìn tình lang thầm mến càng ngày càng đỏ rực. Tần Lâm đột nhiên đưa tay ra ngoài cửa sổ hốt một nắm tuyết, sau đó nhét vào cổ áo vị trưởng công chúa này. Thân thể mềm mại nóng như lửa bị tuyết lạnh chạm vào, nhất thời khiến cho Vĩnh Ninh dùng mình một cái, sức nóng của xuân dược giảm đi rất nhiều. Vì giật mình bất ngờ, nàng đã tỉnh táo lại quá nửa. Kế đó là thẹn thùng xấu hổ không bút nào tả xiết. Nàng không hề biết mới vừa rồi là chúng phải xuân dược, chỉ biết là lần đầu rộng mở cánh cửa lòng với Tần tỷ phu mà mình thầm yêu mến, thậm chí là nhào vào lòng hắn, lại bị từ chối trắng trợn vô cùng nhục nhã như vậy, quả thật còn khó chịu hơn giết nàng gấp trăm ngàn lần. Từng giọt nước mắt từ gương mặt xinh đẹp của nàng lăn dài xuống. Lúc này sắc mặt nàng đã trở nên trắng bệch, đôi mắt tránh né không dám nhìn Tần Lâm, xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Tình huống khẩn cấp, Tần Lâm cũng không tìm được biện pháp khác, cũng không biết khoảng cách địch nhân ẩn núp xa gần có phải đang giám thị xung quanh hay không, chỉ đành phải ôm Vĩnh Ninh vào lòng. Chẳng lẽ trái tim Vĩnh Ninh lại bắt đầu nhảy loạn thình thịch, nằm trong lòng Tần Lâm trong đầu vô cùng hỗn loạn. Ngu ngốc, không phải là tỷ phu không thích muội, mới vừa rồi là địch nhân sử gian kế, chúng ta không thể mắc bẫy. Tần Lâm ghé vào bên tai Vĩnh Ninh thấp giọng giải thích cho nàng. Mặc dù Tần Lâm tu luyện chu dịch tham đồng khế, dễ dàng dẫn động dục niệm, nhưng cũng không đến nỗi không thể khống chế bản thân trong tình huống như vậy. Vĩnh Ninh lại càng khả nghi hơn, vì công chúa này hết sức ngây thơ, da mặt lại mỏng, làm sao có thể chủ động dâng hiến cho Tần Lâm như vậy. Từ đó có thể suy luận, rõ ràng là đã trúng phải xuân dược. Trình Trinh đưa Vĩnh Ninh tới cũng không ly kỳ, bất quá suy nghĩ đến đám kỵ sĩ kia cố ý tách rời hắn ra, lại sử xuất thủ đoạn bực này, kết luận đã hết sức rõ ràng. Bọn họ xếp đặt mỹ nhân kế, chờ Tần Lâm nhảy vào. Thử nghĩ xâm nhục trưởng công chúa là trọng tội bực nào, nếu như Tần Lâm ăn á một đêm với Vĩnh Ninh ở chỗ này sẽ bị đối phương nắm thóp, sau này cũng chỉ có thể cúi đầu xiết tai răm rắp nghe theo bọn chúng. Chuyện này Trịnh Trinh là kẻ hiểu rõ tình huống, nhưng hẳn không phải là chủ mưu, kẻ chủ sử sau màn chân chính hơn phân nửa là Trương Kình. Mới vừa suy nghĩ ra điểm này, trong phút chốc khắp cả người Tần Lâm tuôn ra mồ hôi lạnh, dục niệm bừng bừng như lửa nhanh chóng tiêu biến mất. Hắn quyết định thật nhanh, lại nhét một ít tuyết vào cổ Vĩnh Ninh, khiến cho hai người đều tỉnh lại. Vĩnh Ninh được người yêu ôm vào trong lòng, nghe nói mình trở thành mồi thơm dụ Tần Lâm rơi vào bẫy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ gục đầu vào vai Tần Lâm không nói nửa lời. Chúng ta đi, không thể ở lại chỗ này nữa. Tần Lâm quyết định, ghé vào tai Vĩnh Ninh thấp giọng nói. Nắm lấy tay ta. Vĩnh Ninh ngơ ngơ màng màng đưa tay ra, bị Tần Lâm nắm chắc trong lòng bàn tay, chợt cảm thấy bàn tay của nàng có hơi lạnh. Cẩn thận quan sát, phát hiện ít nhất phù cận cũng không có địch nhân dám thị. Có lẽ là sợ bị Tần Lâm phát hiện nên các trạm canh ngầm đều được bố trí khá xa. Tần Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vĩnh Ninh, khoác eo nàng nhảy ra khỏi cửa, vừa đúng nhìn thấy Đạp Tuyết Ô Truy vẫn còn ở bên ngoài, nhất thời mừng rỡ. Mới vừa rồi đỡ Vĩnh Ninh tới đây, con ngựa thông minh này cũng theo tới. Tần Lâm nhướng mày, trong lòng nảy ra một kế. Chỉ chốc lát sau, từ trong trời tuyết vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, chỉ thấy giữa trời đất đầy tuyết xuất hiện một con thần câu vọt nhanh ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy trên lưng ngựa có hai bóng người đang nằm phục xuống. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1069. Tỉnh lại trong tuyết. Không tốt, mục tiêu chạy rồi. Trạm canh ngầm gần căn nhà đất phát hiện ra điểm khác thường. Bọn họ vừa dùng tín hiệu cảnh báo cho đồng bọn, vừa thi triển khinh công truy đuổi theo hướng Tần Lâm chạy trốn. Đạp Tuyết Ô Truy là thiên lý câu, chạy thật nhanh. Mọi người bị bão tuyết che kín tầm mắt, chỉ có thể nhắm theo tiếng vó ngựa mà đuổi, lại không thấy được ngựa ở nơi nào. Rất nhanh bọn Trừ Thái Lai ở Gò Đất nhận được tin, tất cả đều kêu một tiếng khổ. Tần Đốc Chủ ơi, Tần Đốc Chủ, ngài không ở trong phòng hưởng xuân tiêu với Vĩnh Ninh công chúa lại chạy loạn khắp nơi làm gì, hại chúng ta phải chịu rét lạnh với ngài trong trời đầy tuyết như vậy, mang theo một vị công chúa yếu ớt, gió cũng có thể thổi bay, còn sợ ngài có thể chạy lên trời sao? Trừ Thái Lai lập tức phóng người lên ngựa, nhanh chóng chạy về phía có tiếng cảnh báo. Các cao thủ khác cũng vội vàng dắt ngựa giấu sau Gò Đất ra, đuổi sát theo sau y. Đuổi theo, ngựa Tần Lâm chở hai người, không thể nào chạy nhanh được. Trừ Thái Lai tỏ vẻ tự tin cổ vũ đám thuộc hạ. Cho dù là Tần Lâm cưỡi thiên lý câu Đạp Tuyết Ô Truy, từ Tây Sơn chạy đến nơi đây cũng tiêu hao thể lực không ít. Lại là hai người cùng cưỡi, bất kể thế nào cũng không chạy hơn được sinh lực quân bên này. Mẹ ơi, Trừ chỉ huy ngài nói nhẹ tợ lông hồng. Mấy tên cao thủ đại nội chạy đầu tiên âm thầm kêu khổ, bởi vì Đạp Tuyết Ô Truy trước mặt kia chạy nhanh như bay, không nhìn thấy thân ảnh của nó, nhưng có thể nghe được tiếng vó ngựa sồn sập như tiếng trống vọng lại. Trừ Thái Lai lớn tiếng hạ lệnh, bọc vòng bao vây, bảo trước mặt bao vây lại. Trong chu vi mấy chục sẵm bố trí rất nhiều trạm canh ngầm, dùng tín hiệu truyền tin cho nhau. Trước mặt có hai nhóm người nghe tiếng mà động, nhanh chóng bao vây về phía này. Không ngờ rằng Đạp Tuyết Ô Truy vô cùng linh mẫn, nhanh nhẹn chạy xuyên qua khe hở giữa hai nhóm người. Đám cao thủ đại nội hai bên chỉ nhìn thấy một con ngựa lướt nhanh qua trong gió tuyết, tiếng vó ngựa càng ngày càng xa. Nhanh vậy sao? Trừ Thái Lai sắp không nghe được tiếng vó ngựa nữa, không nghĩ tới ngựa này chạy nhanh như vậy, y nôn nóng lòng như lửa đốt. Các huynh đệ phía trước cẩn thận, để mục tiêu chạy thoát sẽ bị chém cả nhà. lại có hai trạm canh ngầm bao vây lại. Lần này bọn họ vô cùng cẩn thận tiến về phía tiếng vó ngựa, hơn nữa kéo dài khoảng cách mấy thân ngựa với nhau. Mấy phen bị đối phương vây đuổi chặn đường, cho dù là đạp tuyết ô truy thần tuấn cũng dần dần rơi xuống hạ phong, bị các cao thủ từ bốn phương tám hướng súng lại, đã có thể nhìn thấy thân ảnh của nó hơi rõ ràng. Đột nhiên thần sắc Trừ Thái Lai đại biến, hoảng bét, rút lui. Trên lưng ngựa không có người nào, chỉ có hình nộm bằng cỏ khô bên ngoài khoác chiếc áo choàng mà Tần Lâm hay khoác. Giữa gió tuyết mịt mờ không nhìn rõ, thấp thoáng giống như hai người tới trên lưng ngựa. Không trách nó chạy nhanh như vậy, thì ra không chở một người nào cả. Bọn Trừ Thái Lai lập tức bỏ mặc đạp tuyết ô truy, sụp ngựa quay đầu lại chạy gấp. Đạp tuyết ô truy ở phía sau bọn họ hí dài như kêu gọi, nhe hàm răng trắng ra rất giống người đang cười. Trừ Thái Lai dẫn dắt các cao thủ đại nội dũng sĩ doanh quay trở lại căn nhà đất, chỉ thấy trong nhà trống không, không tìm thấy cả một sợi lông cọng tóc. Chỉ có trên tường đất sùng kiếm khắc một khuôn mặt tươi cười, bên cạnh có ba chữ lớn: "Ta đi rồi." Mọi người nhất thời sững sờ, Trừ Thái Lai dẫn đến dậm chân: "Đuổi, đuổi theo cho ta." Cao thủ đại nội ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy lộ vẻ lúng túng. Trừ đại ca, đuổi về phía nào đây? Trừ Thái Lai sửng sốt, đột nhiên miệng cảm thấy đắng chát. Mới vừa rồi bão tuyết rơi xuống đã che lấp dấu vó ngựa dọc đường, làm cho thân vệ sai dịch cùng viện binh sau đó của Tần Lâm rất khó tìm tới nơi này, y chỉ nói là lão thiên tương trợ. Nhưng bây giờ Tần Lâm cùng Vĩnh Ninh dùng kế kim thiền thoát xác chạy trốn khỏi nhà đất, y và thuộc hạ bị đạp tuyết ô truy dẫn dụ đi xa, trễ nay như vậy khiến cho dấu chân Tần Lâm cũng bị tuyết che lấp, nhất thời nửa khắc không thể nào tìm được. Tần Lâm mang theo tiểu nương tử, đầy trời bão tuyết lại không có ngựa, bọn họ không thể nào chạy xa. Trừ Thái Lai lớn tiếng cổ vũ cho đám thủ hạ, chợt phất tay: "Chúng ta đào ba thước đất cũng phải tìm ra bọn họ." "Cần tuân hiệu lệnh Trừ đại ca." Chúng cao thủ đại nội chắp tay đáp ứng, tỏa ra bốn phương tám hướng tìm tòi cẩn thận. Trừ Thái Lai phân tích không sai, Tần Lâm cũng không trốn xa, hiện tại đang ở trong rừng cây cách nhà đất ước chừng 2-3 dặm đường. Hắn đang diều Vĩnh Ninh chân cao chân thấp bước đi vội vã. Mới vừa rồi Tần Lâm nhanh trí như vậy, cũng có hơn phân nửa được vụ án giết người phá được ở Thường Lạc Tự Tháp Vân Nam trước đây không lâu dẫn sắt. Trong vụ án ấy, hung thủ xé ruột bộ đoàn lấy rơm bện thành dây, hoàn thành thủ pháp giết người gần như không tưởng. Tần Lâm mượn ý tưởng chuyện này, lấy đống cỏ khô bên cạnh nhà bện vội vàng thành hình người, sau đó khoác áo choàng của mình lên, sở kế kim thiền thoát xác ngay dưới mắt của các cao thủ đại nội. Đáng tiếc, đạp tuyết ô truy dùng để dẫn dụ địch nhân, vào giờ phút này Tần Lâm không còn con ngựa thứ hai nữa, lại phải diều Vĩnh Ninh yếu ớt, vất vả một hồi mới chỉ chạy đi được 2-3 dặm đường. Sắc mặt Vĩnh Ninh đỏ bừng, thở dốc không ngừng: Tần tỷ phu, huyên hãy trốn đi, chúng ta không có ngựa, không thể trốn xa." Tần Lâm cũng không quay đầu lại, tức giận nói: "Vốn là có thể chạy thoát, nhưng có thêm gánh nặng là muội, nên không thể chạy xa. Ta không thể nào bỏ muội lại được, cho nên nếu muội không muốn liên lụy ta, thì hãy đi nhanh lên một chút." Thiếu nữ ngẩn ra, tiếp theo mặt trái xoan thanh tú cười để lộ lúm đồng tiền như hoa. Bên trong lời nói cứng rắn của Tần Lâm ẩn chứa rất nhiều thứ ấm áp và dịu dàng. Nhưng làm sao có thể đi mau đây? Tần Lâm tu luyện chu dịch tham đồng khế, gân cốt tráng kiện, Vĩnh Ninh lại là trưởng công chúa thân ở thâm cung, thân thể yếu ớt, gắng sức chạy gấp 2-3 dặm vừa rồi đã thở gấp liên tiếp, cũng sắp sửa không chịu đựng được nữa. Đột nhiên trong lúc vô tình thấy thất tinh bảo kiếm Tần Lâm đeo bên hông, ánh mắt Vĩnh Ninh sáng lên, ánh mắt vốn u mê trở nên trong suốt, kiên định rất nhanh. Sở Bá Vương bị vây ở Cai Hạ, Ngô Cơ vì muốn Bá Vương có thể rảnh tay thoát khốn, dứt khoát vung kiếm tự tận. Vĩnh Ninh ơi Vĩnh Ninh, ngươi cũng có thể làm được. Thiếu nữ nắm chặt quả đấm tự cổ vũ cho mình, lại âm thầm cắn chặt hàm răng, lặng lẽ liếc nhìn bảo kiếm bên hông Tần Lâm. Thanh kiếm kia vô cùng sắc bén, có lẽ nếu mình dùng nó tự vận sẽ không đau quá lâu. Tay trái Vĩnh Ninh được Tần Lâm nâng đỡ, nàng bèn dùng tay phải giả vờ ôm bụng, lặng lẽ mò tìm bảo kiếm bên hông hắn. Vào giờ phút này lòng của thiếu nữ cũng không có bi thương, mà là tràn đầy niềm vui giải thoát và hy sinh. Nếu yêu người không nên yêu, như vậy vì hắn thoát khốn mà chết dưới kiếm của hắn giống như Ngô Cơ biệt bá vương, cũng là một kết cục hoàn hảo. Linh đài Vĩnh Ninh vô cùng thanh tĩnh, nàng dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được lẩm bẩm. Phật nói tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Không biết đời sau mình có tu đủ ngàn năm chưa. Nàng đưa tay ra thật nhanh về phía thất tinh bảo kiếm. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên giang người ra, vọt tới phía trước mấy bước, vui mừng hớn hở chỉ cách đó không xa. Ủa, nơi đó có một địa động, chúng ta có thể ẩn nấp trong đó. Tay của Vĩnh Ninh chộp vào khoảng không, không thể sờ trúng chuôi kiếm, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Nghe Tần Lâm nói như vậy, hy vọng cầu sinh lại bùng lên, nàng gật đầu ừ một tiếng theo hắn thật sát. Nàng đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn, nếu không phải là vì để cho tình lang chạy thoát, đâu chịu vung kiếm nhận lấy cái chết. Bây giờ đã có một đường sinh cơ, nàng lại không nỡ ly biệt Tần Lâm. Lối vào sơn động kia không lớn, chỉ cao có ba thước, trước mặt còn có mấy khối đá lớn ngăn che tầm mắt. Bình thời tích chứa cành khô lá héo ngổn ngang, rất khó lòng phát hiện. Vào lúc này bão tuyết từ trên trời giáng xuống, xung quanh cửa động đóng tuyết khiến cho đường nét của nó nổi bật lên, mới bị ánh mắt Tần Lâm sắc bén nhìn thấy. Tần Lâm rút thất tinh bảo kiếm ra cầm trong tay, trước hết đưa vào bên trong khuấy vài vòng kiểm tra xem có dã thú ẩn nấp hay không, sau đó mới giơ bảo kiếm ra trước hòn lưng chui vào. Đá lửa vừa đánh lên soi sáng, chỉ thấy bên trong huyệt động lớn hơn lối vào không ít, chu vi chừng 2 trượng, cao 7-8 thước, trên 4 bức vách có vết cào của động vật. Mặt đất hơi trũng xuống có không ít cỏ khô và lá cây cũ nát, còn có thể nhìn thấy một ít lông đen. Thì ra là một cái hang gấu bỏ hoang, có lẽ chúng đã rời hang, cũng có thể đã bị thợ săn giết chết. Lột ra, nơi này chỉ còn lại hang ổ bỏ phế. Cũng may là trong động không có mùi gì khó ngửi. Vĩnh Ninh cũng chui vào, mũi nhỏ khẽ cau, dù sao trong động cũng có chút mùi ẩm mốc. Tần Lâm mang mồi lửa tùy thân cắm vào khe đá, dọn dẹp qua loa cỏ khô, lá cây bên trong động, tạo nên một khoảng trống tương đối sạch sẽ cho Vĩnh Ninh nghỉ ngơi. Tiếp theo hắn lại chui ra, vội vội vàng vàng kéo không ít cỏ khô và lá khô vào, miễn cưỡng xếp thành một tấm nệm thô sơ. Cuối cùng hắn lại khôn đá tảng chuẩn bị che cửa động lại. Chờ lát nữa tuyết rơi nhiều hơn, phủ lên một lớp, cho dù là thần tiên cũng không tìm được động này. Hắn đang bận rộn khôn đá chợt thấy một bàn tay nhỏ bé chen vào. Vĩnh Ninh quý khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tuy rằng thanh âm nàng lý nhí nhưng lại toát ra vẻ quật cường. Tần tỷ phu, đừng xem thường muội sức yếu, muội cũng có thể giúp một tay. Tần Lâm cười một tiếng, vì tiểu di tử này thật đáng yêu. Hai người cùng nhau động thủ, dùng đá chèn kín cửa động lại. Tần Lâm còn tỉ mỉ lưu lại mấy khe hở để thông khí. Tốt lắm, đại công cáo thành. Tần Lâm vỗ vỗ tay trở vào trong động. Hai tay Vĩnh Ninh ôm đầu gối ngồi đối diện hắn, mím cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, bởi vì mới vừa rồi ra sức rời đá, mặt trái xoan hiện ra vẻ đỏ ửng mê người, dưới ánh lửa chiếu rọi xinh đẹp không thể tả. Thấy Tần Lâm đang nhìn mình, nàng lại kinh hoàng cúi đầu thẹn thùng khép nếp vò vò vạt áo. Động này cao chỉ 8 thước, chu vi không quá 2 trượng, cô nam quả nữ ở chung bất giác không khí trở nên mập mờ. Vĩnh Ninh co rút thân thể, cảm giác nhịp tim càng lúc càng nhanh, cũng không dám nhìn Tần Lâm lần nào. Đột nhiên ánh sáng trở tối, thì ra mồi lửa đã sắp cháy hết. Sau khoảnh khắc ánh sáng hoàn toàn biến mất, cửa động đã bịt kín, trong động đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối vang lên thanh âm của Vĩnh Ninh: "Tần tỷ phu, huynh ở chỗ nào, muội, muội sợ." "A, thật đúng là tiểu cô nương sợ tối." Tần Lâm cười lắc đầu một cái, đưa tay về hướng thanh âm Vĩnh Ninh, ngẫu nhiên chạm phải tay nàng lạnh ngắt, còn đang khẽ run rẩy. Vĩnh Ninh có hơi không phục lớn ngực: "Muội không phải tiểu cô nương gì cả." Đáng tiếc trong bóng tối không nhìn rõ vóc người thiếu nữ hiểu điệu xinh đẹp tới mức nào. Tần Lâm và Vĩnh Ninh vai sóng vai ngồi xuống, hồi lâu sau Tần Lâm thở dài, vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng. "Ngu ngốc, tương lai không cho phép làm loại chuyện ngu ngốc mới vừa rồi nữa, không, ngay cả nghĩ cũng không cho phép." Bất kể khẩu khí hắn bá đạo dường nào, tình cảm quan tâm ăn cần vẫn lộ rõ. Thì ra Tần tỷ phu đã sớm biết chuyện mình định tự vấn, Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy tim đập thật mạnh. Trong bóng tối không nhìn thấy nhau, lại ở chung với Tần tỷ phu mà mình ngày đêm mong nhớ, lá gan Vĩnh Ninh chợt lớn hơn rất nhiều, lấy hết can đảm nói: "Chỉ cần Tần tỷ phu có thể chạy thoát, muội, muội không sợ chết." Nha đầu ngốc, Tần Lâm cảm giác được vẻ chân thành trong lời thiếu nữ, vừa cảm động lại than dài, cuối cùng không nói gì, chẳng qua là khẽ vuốt trán của nàng. "Chớ suy nghĩ nhiều như vậy, hãy ngủ trước đi." Hắn chợt giật nảy mình, lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ trên trán Vĩnh Ninh có hơi nóng lên, chẳng lẽ là đã cảm phong hàn. Vĩnh Ninh cũng không cảm thấy cái gì, hôm nay nàng bôn ba mệt nhọc hơn xa thường ngày gấp trăm lần, tựa sát Tần Lâm, tâm cảnh vô cùng yên bình ấm áp, dần dần thở đều đặn phà hơi vào cạnh cổ Tần Lâm, khiến cho hắn hơi nhột nhạt. Chỉ mong nàng có thể chịu đựng được. Tần Lâm lần mò cởi y phục mình nhẹ nhàng khoác lên trên người Vĩnh Ninh. Đáng tiếc áo choàng của hắn vì dùng kế kim thiền thoát xác đã cởi ra cho Đạp Tuyết Uy mang đi, bây giờ mặc cũng không nhiều, bèn cởi giáp bông nhuyễn ra đắp cho Vĩnh Ninh, hắn chỉ còn lại một lớp áo mỏng. May nhờ Tần Lâm luyện qua chu dịch tham đồng khế, không thể làm gì khác hơn là trắng đêm ngồi tính tỏa vận công. Từng luồng khí nóng sôi sục trong người, mượn đó xua đi giá lạnh trong động. Hắn chịu đựng như vậy một canh giờ, tuy rằng không lạnh nhưng dục niệm bùng cháy mạnh, ngực càng ngày càng nóng, trán toát mồ hôi. "Lạnh, tỷ phu, muội lạnh." Vĩnh Ninh cất tiếng rên rỉ, thanh âm hết sức đáng thương, khiến cho Tần Lâm khẽ run lên. Hôm nay Vĩnh Ninh bị hù cho sợ hãi, chịu gió sét cưỡi ngựa chạy mấy chục dặm, lại đi trong tuyết mấy dặm đường. Mới vừa rồi Tần Lâm sờ trán nàng đã cảm thấy có hơi nóng lên, quả nhiên đến nửa đêm liền phát tác. "Đừng sợ, có tỷ phu ở đây." Tần Lâm cố gắng dồn cỏ khô đến sát bên cạnh Vĩnh Ninh, nghiến răng một cái cởi áo mỏng của mình ra khoác lên trên người nàng. Vĩnh Ninh vẫn còn rên rỉ kêu lạnh không ngừng, thân thể yếu ớt co rút run rẩy liên hồi, giống như một con mèo nhỏ ngã bệnh hết sức đáng thương. Nếu không nghĩ biện pháp sưởi ấm, có lẽ nàng sẽ chết thật. Phù. Tần Lâm thở dài một cái, ôm Vĩnh Ninh vào lòng, dùng thân thể mình sưởi ấm cho nàng.